Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1576, nằm mơ. Nam Cung Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt vô cùng âm trầm, thực lực của hắn hơn xa Tại Diệp Thiên Trạch, nhưng hắn giết không được Diệp Thiên Trạch. Đối phương là tử vong hóa thân, căn bản là không chết được. Khi hư không trận môn hủy diệt một khắc này, khi thế giới này lâm vào không ánh sáng trong bóng tối, khi bóng ma tử vong quấn quanh lúc, hắn rốt cuộc minh bạch, mình tiến vào một cái thế giới như thế nào ở trong. Không, trong bóng tối, Nam Cung Vũ đốt sáng lên cuối cùng một sợi ánh sáng, nhưng hắc ám lại không ngừng cắn nuốt lấy quang mang, lực lượng của hắn không ngừng bị đuổi tản ra. Hắn trong bóng đêm có chút rung động, phát ra thanh âm, lại gần trong gang tấc, chỉ cần chính hắn có thể nghe được. Diệp Thiên Trạch không có công kích hắn, nhìn thấy thời khắc này Nam Cung Vũ, tựa như thấy được bãi đất hoang vắng thế giới mình, nhìn thấy mình cuối cùng hãm sâu tử vong bên trong, ở đâu trong bóng tối dãy dụa 100 năm. Hắn tâm là thời gian dần trôi qua bị hắc ám cắn nuốt, trong lòng cũng của hắn từng có quang minh tồn tại, hắn đã từng tín ngưỡng là, chủ yếu trong lòng có quang minh, dù là thế giới này hắc ám, hắn cũng y nguyên có thể chiếu sáng thế giới này. Nhưng giờ khắc này, hắn không tin, hắn tâm có một nửa ở vào hắc ám bên trong, một nửa kia cũng chưa nói tới cái gì quang minh. Nhưng hắn rất rõ ràng, Nam Cung Vũ là hắn đi ra duy nhất cơ hội. Các ngươi xác định biện pháp này có thể thực hiện? Diệp Thiên Trạch hỏi. Chỉ có thể nếm thử một phen, chỉ có để Nam Cung Vũ tạm thời tiếp nhận ngài vị trí, làm ngài gánh chịu một bộ phận tử vong, mới có thể lừa qua bia đá kia. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, ở trong quá trình này, ngài cần tận lực bảo trì trong lòng bình tĩnh, trong lòng của ngài phải có quang minh, phải có nhân từ, phải có. Ta có, Diệp Thiên Trạch nói. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói ra, như vậy cũng tốt, chờ hắn lâm vào trong bóng tối, triệt để trầm luân, chúng ta liền đẩy ra bia đá đánh cược một lần. Không có hư không trận môn, chúng ta như thế nào rời đi? Diệp Thiên Trạch hỏi, hư không trận môn chỉ là việc nhỏ, đối với ta thánh linh tộc tới nói, sáng lập ra một tòa hư không trận môn, lại dễ dàng bất quá. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, trọng yếu là, như thế nào ô uế hắn tâm, để hắn tạm thời sau ngày càng giống là tử vong hóa thân. Vậy ta liền kích thích hắn. Diệp Thiên Trạch nói, đột nhiên xuất hiện ở Nam Cung Vũ trước mặt, nói, ngươi tuyệt vọng sao? Ta cũng từng giống ngươi tuyệt vọng, ta cho là có hy vọng sẽ xuất hiện, nhưng lại không có, tựa như ngươi bây giờ, nhìn thấy sự xuất hiện của ta, ngươi nhất định coi là hy vọng xuất hiện. Không, ta xuất hiện cũng không phải mang cho ngươi hy vọng, ta chỉ là muốn nhìn ngươi tử vong. Sinh mệnh biến mất quá trình là sán lạn, ta thích nhất chính là cái này tiêu vong lúc nở rộ khói lửa. Nhất là ngươi dạng này sinh mệnh, xuất thân tại vô số sinh linh xa không thể chạm vọng tộc, lại chết tại dạng này một cái thế giới bên trong, ngươi thật đúng là thật đáng buồn, nếu như ngươi không tới đây địa, tiền trình của ngươi, chính là vô khả hạn lược, đáng tiếc ngươi đã đến, ngươi lựa chọn đây hết thảy. Im miệng, ngươi cái này đáng chết sâu kiến, ngươi im miệng cho ta. Nam Cung Vũ trên thân, bộc phát ra sán lạn quang mang, hắn điên cuồng công kích tới chung quanh kia hắc ám không gian, lại cái gì đều công kích không đến. Khi hắn mệt mỏi, Diệp Thiên Trạch lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, tiếp tục tự thuật, nhất là tại Diệp Thiên Trạch ảnh hưởng dưới, trong thân thể của hắn, đã xuất hiện một cỗ nồng đậm hắc ám khí tức. Dùng thánh linh tộc thuyết pháp, tiếp qua 100 năm, hắn liền sẽ triệt để trầm luân, nếu như 100 năm không được, vậy chỉ dùng bên trên 1000 năm. Cái này hủy diệt đi thế giới bên trong, đã không còn thời gian tồn tại, đi qua bao lâu, đều cùng không có quá khứ. Mà trên thực tế, Nam Cung Vũ căn bản cũng không có chống đến 100 năm, liền triệt để sa đọa, cái này khiến cùng là hỗn độn sinh linh thánh linh tộc, tràn đầy khinh bỉ. Vẻn vẹn có hắc ám khí tức còn chưa đủ, còn cần hy vọng khí tức. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, bệ hạ cần độ hắn một ngụm tử khí. Diệp Thiên Trạch cũng không có phản ứng, lúc này độ cho Nam Cung Vũ một ngụm tử khí. Đạt được tử khí Nam Cung Vũ đỉnh đầu, bỗng nhiên tách ra hắc liên, cái này hắc liên vô cùng lóa mắt, ngay từ đầu còn chỉ có 9 cánh. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền trở thành 12 cánh, đồng thời hướng 24 cánh diễn hóa. Một màn này, thánh linh tộc cũng không có dự liệu được, chớ nói chi là Diệp Thiên Trạch, hắn mặc dù đã gặp hắc liên, nhưng hắn cũng không biết, hắc liên vậy mà lại ở thời điểm này sinh sôi. Diệt thế hắc liên, đáng chết, làm sao lại xuất hiện diệt thế hắc liên, ngài không nên, mới là tử vong hóa thân sao? Thánh linh tộc thủ lĩnh hỏi, Diệp Thiên Trạch cũng là kỳ quái. Chẳng lẽ chỗ nào xảy ra vấn đề gì? Bất quá, hắn đã không có thời gian đến cân nhắc vấn đề này, bởi vì đây là bọn hắn thoát ly trưởng khống duy nhất cơ hội. Cũng liền vào lúc này, Diệp Thiên Trạch mở ra thể nội vũ trụ, mà trong cơ thể hắn, đã sớm cảm nhận được Hắc Liên tồn tại bia đá, đã khẽ chấn động. Nhưng là, bia đá cũng không có cứ thế mà đi, thẳng đến Hắc Liên hoàn mỹ biến thành 24 cánh, đồng thời sinh ra 25 cánh, bia đá rốt cục động. Tại bia đá bay ra trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch trong thân thể, cũng đã mất đi cân bằng, bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị, được sự giúp đỡ của Thánh Linh tộc, thôi động tinh văn, cấp tốc duy trì được sinh tử cân bằng. Đi, Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói, chúng ta sẽ tạo dựng một đạo, chỉ có thể trèo chống sát na trận môn, có thể thành công hay không, ở đây nhất cử. Thánh Linh tộc cấp tốc bắt đầu dựng trận môn, tốc độ của bọn hắn, phi thường nhanh, trận môn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng, cuối cùng xuất hiện một đạo, cùng trước đây kia hư không trận môn, giống nhau như đúc trận văn. Diệp Thiên Trạch đem trận văn đưa ra ngoài, trận kia cửa quả nhiên chỉ là giữ vững được sát na, liền lâm vào sụp đổ bên trong, hắn lúc này bước vào trận môn bên trong. Cái này khiến hắn có chút khẩn trương, bởi vì có kinh nghiệm lần trước, hắn rất sợ ở đây bị bắn ra đến, nhưng lần này, hắn không có bị bài xích, cũng không có bị bắn ra. Trận môn tiếp nạp hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía thế giới này, nhưng hắn lại thấy được một trương khuôn mặt quen thuộc. 36 cánh hoa sen, lóe ra hào quang chói sáng, dưới quang mang này, Nam Cung Vũ nhục thân bên trong, nhưng lại có một trương hoàn toàn khác biệt mặt. Gương mặt này, 10 phần mỹ lệ, tựa như là Diệp Thiên Trạch lần thứ nhất nhìn thấy lúc, trước tiên, vốn nhờ nàng mà tâm động. Vào thời khắc ấy, Diệp Thiên Trạch dưới đáy lòng nói với mình, nữ nhân này sẽ trở thành thê tử của hắn, con đường phía trước từ từ, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, chỉ cần có nàng, mình liền có thể không sợ đi xuống. Thẳng đến Bất Chu Sơn một khắc này, hắn tất cả mộng, trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng hắn không nghĩ tới, giờ khắc này, hắn lại gặp được nàng, trên mặt của nàng, tràn đầy mỉm cười, giống như là tại nói với mình, thiếu ngươi, ta lần này trả. Huyền nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tuyệt không hối hận hiện tại lựa chọn. Diệp Thiên Trạch cho nàng tự do lúc, nàng đi tìm Vô Tà, cũng muốn tới bị Tần Vị Ương phong ấn Hắc Liên. Vô Tà mới đầu cũng không nguyện ý cho nàng, nhưng nàng cho Vô Tà nói một cái, ngay cả Vô Tà cũng không biết cố sự, Vô Tà liền đem Hắc Liên cho nàng. Nhưng là, Vô Tà cũng không phải là bởi vì cái kia cố sự, đem Hắc Liên cho nàng, mà là bởi vì nàng cuối cùng nói câu nói kia. Ta muốn cho hắn nghĩ thế trước hận ta yêu ta. Vô Tà đem Hắc Liên cho nàng thời điểm, trở về nàng một cái, nàng không biết cố sự, cuối cùng trở về nàng hai chữ, nằm mơ. Chương 1577, Sơn Hải chúng sinh đồ. Trước mắt thế giới, cùng Diệp Thiên Trạch tưởng tượng hoàn toàn không giống, đó là một loại hoàn toàn không cách nào ngôn ngữ bao la, toàn bộ thế giới phảng phất lơ lửng ở giữa không trung. Vô số ánh mắt, từ bốn phương tám hướng rơi vào trên người hắn, những ánh mắt này phi thường đáng sợ, phía sau khí tức có thật nhiều, đều vượt qua Nam Cung Vũ. Bọn hắn thân mang hoa lệ, ánh mắt cao ngạo, đánh giá hắn thời điểm, lộ ra mấy phần tìm kiếm. Nam Cung Vũ, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, tu vi của ngươi tại sao lại rơi vào huyền tinh cửu giai? Thanh âm này giống như sấm rền, ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, Diệp Thiên Trạch cảm giác kinh hồn táng đảm, hắn tạm thời còn không cách nào thích ứng thế giới này quy tắc. Nhưng hắn có thể cảm giác được, thế giới này so với hắn chỗ thế giới, muốn hùng hậu quá nhiều, trong không khí từng tia nguyên khí, đều có thể thai nghén thành linh. Mọi ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, tràn đầy chất vấn cùng phẫn nộ. Diệp Thiên Trạch có thể lý giải phẫn nộ của bọn hắn, cũng biết bọn hắn vì sao mà phẫn nộ, nhưng là, chân chính để hắn cảm giác được có chút sụp đổ, cũng không phải là trước mắt thế giới này, cùng Nam Cung gia cường giả thực lực kinh khủng. Mà là tại trước mặt hắn, treo một bức họa. Bức họa này đã biến thành một chương đen nhánh giấy vẽ, nhưng lờ mờ có thể từ đó nhìn thấy một chút quen thuộc vết tích. Không sai, hắn xuyên qua hư không trận môn, lại tới đây, chính là từ bức họa này bên trong ra, cái này khiến hắn nghĩ tới Thiên Đạo Các. Nghĩ đến tại bên trong ngọn núi kia nhìn thấy những cái kia họa. Nguyên lai thế giới của chúng ta, bất quá chỉ là một bức họa, một bức nàng muốn như thế nào miêu tả, giống như gì miêu tả họa. Đây là Diệp Thiên Trạch chân chính cảm thấy sụp đổ địa phương. Bởi vì cái này có khả năng cũng mang ý nghĩa, hồng hoang thế giới tất cả sinh linh, đều là Tần Vị Ương dưới ngòi bút chi vật, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Đột nhiên, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến Thiên Đạo Các Sơn Phong bên trong, cầm tới tấm kia trống không giấy. Hắn từng vẫn cho là, thần châu là Tần Vị Ương vẽ ra tới, đồng thời không cẩn thận, để hắn từ họa bên trong đi ra người tới đâu. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, không chỉ là thần châu, ngay cả hắn cũng thế, tấm kia giấy trắng bên trong, đi ra, khả năng không phải Thân Châu, có thể là chính hắn. Đây là hắn một mực quên ký ức, mà Thân Châu trước khi chết, phóng tới tấm kia giấy trắng, cuối cùng hòa tan tại giấy trắng bên trong, kỳ thật cũng là tại nói cho hắn biết, vị trí này chủ nhân chân chính, hẳn là hắn. Diệp Thiên Trạch thế giới quan, là xây dựng ở mình là một cái sinh linh trên cơ sở, vô luận mình cỡ nào hèn mọn nhỏ bé. Hắn cũng dám tại trực diện hết thảy khó khăn, có can đảm đi khiêu chiến không có khả năng, nhưng tất cả những thứ này cơ sở, ở chỗ hắn là một cái sinh linh. Cái gọi là sinh mệnh, đã có sinh, liền có mệnh cách, sinh không thể đổi, mệnh cách nhưng đổi. Thế nhưng là, hắn chỉ là người khác vẽ ra tới tồn tại, làm sao đảm sinh mệnh. Hắn chỉ là Tần Vị Ương, hư không tạo vật đồ vật. Thậm chí ngay cả người đều không tính là, loại này sụp đổ, để hắn toàn bộ đạo tâm cũng bắt đầu bất ổn, thể nội vũ trụ sinh tử hỗn hợp, chúng sinh đều cảm thấy tận thế. Thánh linh tộc thủ lĩnh, không nghĩ tới có thể như vậy, tại thông qua hư không trận môn lại tới đây lúc, bọn hắn đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Bao quát Nam Cung gia chất vấn, thậm chí là cần thiết điều tra, bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thế nhưng là, thánh linh tộc thủ lĩnh hoàn toàn không ngờ rằng, Diệp Thiên Trạch cũng không biết, mình chỉ là một bức họa bên trong người. Mà thánh linh tộc coi là, Diệp Thiên Trạch hẳn là đã sớm biết mới đúng, hắn hẳn là đã sớm biết, mình là Tần Vị Ương vẽ ra tới. Đây cũng là bỉ ngạn chi chủ, hao phí tâm huyết, nhất là dốc hết tâm lực một bức họa, họa bên trong thế giới, bao gồm hỗn độn thế giới bên trong, vô số sinh linh. Thân thể bọn họ cơ cấu, cơ hồ cùng hỗn độn thế giới bên trong sinh linh, cơ cấu giống nhau như đúc, chỉ có bỉ ngạn chi chủ, có thể hư không tạo vật, dùng bút vẽ ra chúng sinh xương cốt, vẽ ra chúng sinh vận mệnh. Nhưng cho dù là bỉ ngạn chi chủ, cũng vô pháp gọi những sinh linh này, từ họa bên trong đi ra đến, trở thành hỗn độn thế giới chân chính sinh linh. Người trong bức họa, cuối cùng chỉ là người trong bức họa. Bức họa này tại hỗn độn thế giới, phi thường chứ danh, được xưng sơn hải chúng sinh đồ. Nghe nói, đạt được bức họa này người, liền có thể đạt được bỉ ngạn chi chủ truyền thừa, mà từ bức họa này, từ con thuyền bỉ ngạn lưu truyền đến hỗn độn thế giới, liền đưa tới vô số chém giết. Thánh linh tộc từng đạt được bức họa này, nhưng bọn hắn cũng không phải là cái thứ nhất có được bức họa này, vô số sinh linh muốn tìm kiếm huyền bí trong đó, đạt được bỉ ngạn chi chủ bảo tàng. Nhưng cuối cùng đều là công dã tràng, Nam Cung gia là cuối cùng đạt được sơn hải chúng sinh đồ, bọn hắn dốc hết tất cả, muốn có được đồ vật bên trong, bởi vì bọn hắn biết, vô luận là đạt được bỉ ngạn chi chủ bút vẽ vẫn là truyền thừa, lại hoặc là kia tụ bảo kim trung, đối với Nam Cung gia đều là đáng giá. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn cái gì đều không được đến, chẳng những cái gì đều không được đến, còn dựng vào càn khôn la bàn cùng minh vực chi hỏa. Càn khôn la bàn, cũng không phải Nam Cung gia đồ vật, đây là bọn hắn mượn tới, có mượn tự nhiên là cần phải trả, mà lại, cho hắn mượn nhóm càn khôn la bàn người kia, Nam Cung gia căn bản đắc tội không dậy nổi. Cuối cùng từ họa bên trong đi ra tới Nam Cung Vũ, là bọn hắn hy vọng cuối cùng, cho dù là cầm lại càn khôn la bàn, cho dù là cầm lại minh vực chi hỏa, Nam Cung gia cũng không trở thành thua thảm như vậy. Ầm ầm, Diệp Thiên Trạch cảm giác được thân thể một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức, cho tới giờ khắc này, mới dần dần thanh tỉnh lại. Sau đó, một chân, giẫm tại hắn trên bụng. Đây là người sắc mặt lãnh khốc thiếu niên nhìn qua hắn, nói, Nam Cung Vũ, ngươi đi vào thời điểm, thế nhưng là lời thề son sắt cam đoan qua, sẽ không xảy ra vấn đề, hiện tại một mình ngươi ra, tu vi giảm lớn, lại còn ném đi càn khôn la bàn cùng minh vực chi hỏa, ngươi biết đây là tội lớn bực nào sao? Ta biết, sinh tử nguy cơ, để Diệp Thiên Trạch thanh tỉnh lại, hắn thời gian dần trôi qua khôi phục thần trí, nói, thế nhưng là, ôn dịch a. Bỉ ngạn chi chủ trong sơn hải chúng sinh đồ, phong ấn chính là chân chính ôn dịch chi nguyên, bây giờ, toàn bộ sơn hải chúng sinh đồ, đã biến thành một vùng tăm tối, người cũng đã biết đây là vì cái gì. Vừa nghe đến ôn dịch, bốn phía Nam Cung gia cường giả, thần sắc tụ biến, cảm giác kia liền cùng chuột thấy mèo. Bất quá, sợ hãi đại đa số, đều là Nam Cung gia thế hệ trước, những người tuổi trẻ kia mặc dù có chỗ nghe thấy, lại cũng không để ý. Nhất là thiếu niên ở trước mắt. Hắn dẫm lên Diệp Thiên Trạch ngực, tăng thêm mấy phần, nói cái gì ôn dịch, ngươi làm ngươi dạng này liền có thể hồ lộng qua sao? Nói đi, Nam Cung Vũ, ngươi có phải hay không đem bảo vật tư tàng đi lên? Thiếu niên ở trước mắt, cao hơn Diệp Thiên Trạch một cảnh giới, nhưng cũng vẻn vẹn huyền nguyệt nhất giai. Tỉnh táo lại Diệp Thiên Trạch, cũng là một bụng tức giận, lão tử lại thế nào nghèo túng, dù sao cũng là bỉ ngạn chi chủ người trong bức họa. Ngươi nhà tính là thứ gì? Trong cơ thể hắn vũ trụ, sinh tử luân chuyển, lúc này nghiêng người, đem thiếu niên đẩy lui trở về, sau đó tinh độn thuật triển khai, lúc này chính là một quyền, rơi vào thiếu niên trên mặt. Trực tiếp đem thiếu niên đầy miệng răng, đập toàn bộ chóc ra, lâm vào sợ hãi ở trong Nam Cung gia cường giả, lúc này mới phản ứng lại. Diệp Thiên Trạch lại sửa sang lại ống tay áo, nhìn bọn hắn, nói các ngươi nếu không tin, có thể tự lại mở hư không trận môn, tiến vào hỏa bên trong nhìn qua, bất quá, ta cũng không dám cam đoan, các ngươi sẽ mang ra thứ gì. Chương 1578, chân chính truyền thừa. Trước đây giống như thiên thần cao cao tại thượng Nam Cung gia cường giả, tất cả đều trở nên trầm mặc. Tuổi trẻ cường giả không rõ, vì cái gì thế hệ trước như thế sợ hãi, bọn hắn không có trải qua ôn dịch, tự nhiên không biết ôn dịch kinh khủng. Hỗn độn thế giới, là hết thảy thế giới điểm cuối cùng, sinh ra ở trong hỗn độn, liền mang ý nghĩa, đứng ở vô số thế giới điểm cao, trời sinh liền ngưỡng vọng hết thảy. Nhưng là, ôn dịch lại là hỗn độn thế giới kết thúc, trong truyền thuyết liên quan tới lần thứ nhất cùng ôn dịch chiến tranh thảm liệt, đến nay còn ghi lại tại vô số văn minh trong điển tịch. Gần nhất một lần chiến tranh, đó cũng là tại một cái kỷ nguyên trước kia, tuổi trẻ cường giả, phần lớn sinh ra ở thứ 9 kỷ nguyên. Cho dù là Nam Cung gia thế hệ trước, cũng vẻn vẹn chỉ là cùng ôn dịch chiến tranh gặp thoáng qua, nhưng bọn hắn biết, lần thứ nhất ôn dịch chiến tranh, hỗn độn pháp tắc phía dưới, ức vạn cái văn minh, hủy diệt chín thành. Vô số văn minh, trong chiến tranh bị xóa đi, mà lần thứ hai chiến tranh, tại Bỉ Ngạn chi chủ dẫn đầu dưới, khôi phục hỗn độn thế giới, y nguyên hủy diệt một nửa. Nam Cung gia tại hỗn độn thế giới cũng coi là cường tộc, nhưng bọn hắn văn minh kéo dài, tại ôn dịch trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thế hệ trước Nam Cung gia cường giả, nghĩ đến ôn dịch chiến tranh, liền run lẩy bẩy, mà bọn hắn đối mặt, vẻn vẹn sau khi chiến tranh kết thúc, một sợi ôn dịch còn sót lại. Diệp Thiên Trạch tiến vào thế giới này trước đó, Thánh Linh tộc cho Diệp Thiên Trạch chế tạo một cái tốt nhất thân phận. Bọn hắn cải biến thể nội tinh văn, đem Diệp Thiên Trạch hoàn mỹ hóa thành Nam Cung Vũ, thậm chí ngay cả khí tức đều không chút nào rơi. Đây chính là Thánh Linh tộc chỗ cường đại, cho dù là Nam Cung gia người mạnh nhất ra, cũng nhìn không ra nửa điểm mánh khóe. Thật lâu trầm mặc đi qua, tên kia bị Diệp Thiên Trạch một quyền đổ nhào thanh niên, bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói, Nam Cung Vũ, ngươi chẳng lẽ muốn đem sự tình gì, đều đẩy lên ôn dịch bên trên sao? Ngươi cũng đã biết, tiến vào Sơn Hải chúng sinh đồ lúc, ngươi đã từng lập hạ lời thề. Ta nhớ được, Diệp Thiên Trạch cũng không nhớ kỹ cái gì lời thề, Nam Cung Vũ đều đã chết, hắn làm sao biết mình lập xuống cái gì lời thề. Hắn chỉ có thể kiên trì tới đón thụ cái này cái gọi là lời thề, sau đó tùy cơ ứng biến, đều đến thời khắc thế này, chịu tội không hoàn toàn tại hắn. Nam Cung Vũ có thể tiến vào Sơn Hải chúng sinh đồ bên trong, vậy liền mang ý nghĩa, hắn tại Nam Cung gia khẳng định là có dựa vào. Bằng không, nơi này nhiều cường giả như vậy, cũng sẽ không được đến lượt hắn. Vậy ngươi nhớ kỹ ngươi phát cái gì lời thề, ngươi đến nói là nói chuyện, thanh niên hỏi. Diệp Thiên Trạch hận không thể cho hắn một quyền, hắn làm sao biết, bất quá, thanh niên này gọi hắn nói, hiển nhiên không phải phát hiện hắn không phải Nam Cung Vũ. Hẳn là chỉ là muốn nhờ vào đó, cho mọi người một cái giết lý do của mình mà thôi. Thanh niên này tại Nam Cung gia, hiển nhiên cùng Nam Cung Vũ không thích hợp. Diệp Thiên Trạch giữ vững trầm mặc, hiện tại báo danh quan trọng, nhất định phải trước vượt qua cửa này, nếu thật là ở đây nổi lên, kết quả sau cùng, khẳng định là bại lộ. Hắn tuy có một nửa là tử vong, thế nhưng là, Nam Cung gia cường giả vô số, lại là trong hỗn độn thế giới, cho dù giết không chết hắn, trấn áp hắn vẫn là dễ dàng. Thật muốn phát hiện hắn có một nửa tử vong, đoán chừng hắn liền sẽ trở thành Nam Cung gia chuột bạch, từ đây cả một đời, sống ở trong âm u, bị Nam Cung gia giải phẫu, thẳng đến đào móc ra trên người hắn tất cả giá trị. Quả nhiên, khi Diệp Thiên Trạch trầm mặc lúc, tại cái này to lớn trong cung điện, một đoàn kêu gào, muốn hắn thực hiện lời thề tự sát người. Bất quá, rất nhanh liền có người đi tới, vì hắn nói chuyện, những người này chính là Diệp Thiên Trạch chỗ mong đợi Nam Cung gia nâng đỡ. Nam Cung gia người cũng không có lập tức đối với hắn làm ra phán quyết, mà là quyết định trước đem hắn nhốt lại, lại làm quyết nghị. Giết chết hắn tự nhiên là không thể nào, bởi vì chỉ có hắn còn sống từ Sơn Hải chúng sinh đồ bên trong đi ra. Quả nhiên, khi hắn bị giam nhập hình ngục ở trong lúc, đến từ Nam Cung ra từng cái phe phái cường giả, chen chúc mà tới, đại đa số hỏi thăm, đều là Sơn Hải chúng sinh đồ bên trong tình huống. Diệp Thiên Trạch từng cái giải đáp, câu trả lời của hắn có thể nói là giọt nước không lọt, mà lại, đối mỗi một nhóm đến hỏi thăm cường giả, cơ hồ đều là đồng dạng trả lời. Như thế, kéo dài đến một tháng, giam giữ Diệp Thiên Trạch nhà tù, yên lặng ba ngày, bão tố thẩm vấn tới. Trong một tháng này, Diệp Thiên Trạch kinh lịch các loại tàn khốc hình phạt, cũng may hắn ý chí kiên định, một mực kiên trì trước đây lời nói, không có bất kỳ cái gì nhả ra. Một tháng sau, nhà tù lần nữa yên tĩnh trở lại. Diệp Thiên Trạch cũng không cô độc, Thánh Linh tộc một mực tại cho hắn bày mưu tính kế, tăng thêm chính hắn dự phán, xem như mạo hiểm tránh thoát một bộ phận kiếp nạn. Bệ hạ còn cần kiên trì, cái này thẩm vấn thời gian, có thể sẽ rất dài, Nam Cung gia sẽ không đến đây dừng tay, bọn hắn y nguyên sẽ tiến vào Sơn Hải chúng sinh đồ, nhưng tương tự cũng biết ở trên thân thể ngươi đào móc. Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói, miễn là còn sống, liền có hy vọng, mà lại, tuyệt đối không thể bại lộ khí tức tử vong, một khi bại lộ, ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ hỗn độn thế giới địch nhân. Ta minh bạch, Diệp Thiên Trạch nói, thân thể của ta, còn cần bao lâu, mới có thể thích ứng hỗn độn quy tắc. Nhanh, Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói, Bỉ Ngạn chi chủ bút vẽ hạ thể chất, cơ hồ cùng trong hỗn độn sinh linh kết cấu giống nhau như đúc, bệ hạ bản thân thể chất không kém, lại tu tầng 10, muốn dung nhập hỗn độn quy tắc, so với bình thường sinh linh, muốn dễ dàng nhiều, nhiều nhất còn có một năm. Một năm sau, Diệp Thiên Trạch cảm giác được thân thể không hề bị đến hỗn độn quy tắc bài xích, đây cũng là Thánh Linh tộc đặc hữu năng lực. Mà hắn vừa mới tiến lúc đến, hoàn toàn là lấy Thánh Linh tộc dung nhập thế giới này. Dung nhập thế giới này, cũng liền mang ý nghĩa, hắn có thể hấp thu hỗn độn thế giới nguyên khí tới tu luyện. Mà cái này nguyên khí, cùng hồng hoang thế giới nguyên khí, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hồng hoang thế giới nguyên khí, kia là long mạch biến thành, mà ở trong đó nguyên khí, thế nhưng là lấy từ hỗn độn, kia là bản nguyên nhất lực lượng. Khi Diệp Thiên Trạch bắt đầu hấp thu lúc, hắn phát hiện thể nội vũ trụ, như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, vô luận là sinh một nửa, vẫn là chết một nửa, đều có thể hấp thu cái này nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trọng yếu nhất chính là, cái này nguyên khí để thể nội vũ trụ chúng sinh, đạt được chân chính tăng lên, cái này nhưng so sánh bọn hắn trước đây chỗ thế giới, bất kỳ cái gì linh đan diệu dược, đều muốn có tác dụng quá nhiều. Cứ tiếp như thế, ta thể nội vũ trụ chúng sinh, chẳng phải là cũng có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Diệp Thiên Trạch hỏi, tự nhiên là có thể, bệ hạ đánh vỡ gông cùng xiềng xích, bọn hắn tự nhiên cũng liền đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tựa như hoang chi nhất tộc. Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói, trong cơ thể của bọn họ trong vũ trụ tộc đàn, không chỉ cung cấp cho bọn hắn lực lượng khổng lồ, còn có thể tại thời khắc mấu chốt, ra chiến đấu. Như vậy cũng tốt, Diệp Thiên Trạch nói, xem ra, thân là người trong bức họa, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Trên thực tế, bệ hạ đạt được chính là Bỉ Ngạn chi chủ phác họa cả một cái thế giới. Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói, càng giống là một cái phiên bản thu nhỏ hỗn độn thế giới. Diệp Thiên Trạch tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện thật đúng là chuyện như thế, chỉ bất quá, Tần Vị Ương tựa hồ cũng không chuẩn bị cho hắn mà thôi. Khi hắn có thể tại hỗn độn thế giới tu luyện về sau, tình huống cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu cải biến, nhưng Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới. Nam Cung gia đem hắn một quan, chính là 100 năm, hắn sớm trong lao ngục, trọn vẹn tao ngộ 100 năm thẩm vấn, mới dần dần bị người quên lãng. Chương 1579, tạo hóa thần khí. Tại cái này 100 năm bên trong, Diệp Thiên Trạch ngoại trừ muốn ứng đối Nam Cung gia thẩm vấn bên ngoài, còn lại phần lớn thời giờ bên trong, đều tại thích ứng hỗn độn thế giới quy tắc. Mặc dù thân thể của hắn đã bị hỗn độn thế giới tiếp nhận, nhưng muốn thích ứng quy tắc lại không phải dễ dàng như vậy. Thí dụ như tại chiến đấu bên trong, hắn không có khả năng phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, mà lại, bởi vì quy tắc khác biệt, tại chiến đấu bên trong, cũng biết xuất hiện rất nhiều không giống sự tình. Trong nháy mắt, trăm năm thoáng qua liền mất, Diệp Thiên Trạch trong tay có Càn Khôn La Bàn, có Tụ Bảo Kim Trung, có Cửu Trọng Tháp, còn có Hồng Ma Phi Phong, cùng Hỗn Nguyên Tán. Hỗn Nguyên Tán trong hỗn độn thế giới, tính toán là cấp thấp nhất bảo vật, chỉ là hậu thiên linh bảo. Mà trong hỗn độn thế giới, bảo vật tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, thấp nhất làm hậu thiên linh bảo, đi lên chính là tiên thiên linh bảo, lại hướng lên chính là tạo hóa thần khí. Hậu thiên linh bảo, tổng cộng chia làm thượng trung hạ tam phẩm, tiên thiên linh bảo đồng dạng chia làm thượng trung hạ tam phẩm, bất quá, tại thượng phẩm phía trên, còn có một cái thánh phẩm. Kia là tiếp cận với tạo hóa thần khí tiên thiên linh bảo, mới có thể xưng là thánh phẩm. Tạo hóa thần khí thì không phân phẩm cấp, tại toàn bộ hỗn độn thế giới, tạo hóa thần khí là có số lượng. Mỗi một kiện tạo hóa thần khí đều có sức mạnh nghịch thiên. Đạt được một kiện tạo hóa thần khí, chấn áp khí vận, đối với hỗn độn thế giới thế lực tới nói, có thể nói là lớn nhất yêu cầu xa vời. Nam Cung gia thân là cường tộc, nhưng không có tạo hóa thần khí trấn áp khí vận, chung quy là không cách nào kéo dài, cho nên bọn hắn mới liều mạng muốn cướp đoạt tụ bảo kim trung. Bởi vì tụ bảo kim trung chính là một kiện tạo hóa thần khí, mà lại trong tạo hóa thần khí công năng nghịch thiên nhất. Cho nên, nếu để cho Nam Cung gia biết những bảo vật này đều tại Diệp Thiên Trạch trên thân, Nam Cung gia khẳng định điên cuồng, Diệp Thiên Trạch hạ chàng cũng có thể gặp đốm. Mà ở trong hỗn độn, Hỗn Nguyên Tán cùng Hồng Ma Phi Phong đều miễn cưỡng chỉ tính là hạ phẩm hậu thiên linh khí, bất quá, cái này hạ phẩm hậu thiên linh khí, đối với rất nhiều người mà nói, cũng đã là phi thường xa xỉ. Trừ cái đó ra, cửu trọng tháp món bảo vật này, thế nhưng là thượng phẩm hậu thiên linh khí, tại Nam Cung gia cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh chi vật. Cũng coi là Nam Cung gia, vùi đầu vào sơn hải chúng sinh đồ bên trong, ban sơ một bút tài nguyên, bây giờ đã hoàn toàn bị Diệp Thiên Trạch nắm giữ ở trong tay. Nhưng là, đến trong hỗn độn, cửu trọng tháp uy năng, liền không có trước đây như vậy nghịch thiên, thời gian so sánh, đã hoàn toàn không giống trong sơn hải chúng sinh đồ, khủng bố như vậy. Cho dù là tại tầng thứ 8, cũng chỉ là hỗn độn một ngày, bên trong một năm mà thôi. Còn lại số tầng, trên cơ bản chẳng khác gì là phế đi, mà lại, dạng này thời gian cải biến, ở trong hỗn độn tiêu hao tài nguyên, cũng là chúng sinh đồ bên trong mấy lần. Cuối cùng chính là cái này càn khôn la bàn, đây là tiên thiên linh bảo bên trong thánh phẩm, chưa nhập tạo hóa thần khí, nhưng cũng là duy nhất, có thể so với tạo hóa thần khí công dụng bảo bối. Chỉ cần thần niệm tiến vào càn khôn la bàn, khắc dấu cái nào đó danh tự, liền có thể tìm tới cái tên này phía sau sự vật, tỷ lệ thành công làm 90%. Đương nhiên, nếu như đối phương chủ động ẩn tàng, liền cần càng nhiều manh mối, tỉ như một sợi khí tức, một cây sợi tóc cái gì. Nhưng giống Bỉ Ngạn chi chủ như thế tồn tại, càn khôn la bàn là không cách nào tìm tới. Diệp Thiên Trạch cũng nghĩ thử nghiệm tìm kiếm một chút Tần Vị Ương, nhưng bị Thánh Linh tộc ngăn cản. Đây cũng không phải là tìm được hay không vấn đề, cho dù tìm được, lấy càn khôn la bàn cho thấy lực lượng, cũng biết gây nên Nam Cung gia chú ý. Huống chi, Tần Vị Ương nếu như biết Diệp Thiên Trạch tiến vào hỗn độn vũ trụ, là có hay không sẽ tiếp nhận hắn, vẫn là cái vấn đề. Dù sao, hắn thân có tử vong, dù là sinh tử riêng phần mình một nửa, nhưng lại có tùy thời hóa thành tử vong khả năng, đôi này toàn bộ hỗn độn thế giới tới nói, đều là to lớn uy hiếp. Thân là Bỉ Ngạn chi chủ Tần Vị Ương, lựa chọn phi thường minh xác, hỗn độn vũ trụ mới là vị thứ nhất, về phần Diệp Thiên Trạch sinh tử, sợ cũng không làm sao trọng yếu. Diệp Thiên Trạch vẫn cảm thấy, cổ thần đăng cũng là một kiện tạo hóa thần khí, nhưng là, cổ thần đăng khi tiến vào trong hỗn độn về sau, liền một mực yên lặng, giống như là chết. Thánh linh tộc cho rằng, cổ thần đăng chưa khôi phục nguyên nhân, là cố ý ngủ say, mà cổ thần đăng tựa hồ cũng không phát huy ra năng lực gì, cho nên, mặc cho hắn ngủ say, mới là lựa chọn tốt nhất. 100 năm thời gian, Diệp Thiên Trạch thích ứng hỗn độn quy tắc, cảnh giới của hắn tương đương với huyền tinh cửu giai, đương nhiên, đây là không sử dụng tử vong lực lượng tiền để phía dưới. Hỗn độn thế giới nguyên khí, hắn có thể nhẹ nhõm thu nạp, sinh tử luân chuyển, để Diệp Thiên Trạch xa so với bình thường hỗn độn sinh linh, lại càng dễ hấp thu những nguyên khí này. Trong nhà giam oán khí, vẫn là quá yếu, muốn đột phá cảnh giới, tiến vào huyền nguyệt cảnh, còn phải tiến vào Nam Cung gia hạch tâm, lợi dụng bọn hắn tài nguyên tu luyện. Thánh linh tộc nói, bây giờ 100 năm đã qua, hoài nghi bệ hạ người, tuyệt đối không tại số ít, âm thầm nhìn chằm chằm bệ hạ, chờ lấy bệ hạ lộ ra chân ngựa, có khối người, nếu như đoán không lầm, bọn hắn rất nhanh liền sẽ phóng thích bệ hạ. Diệp Thiên Trạch trong khoảng thời gian này, đã thành thói quen thánh linh tộc bày mưu tính kế. Dù sao, thánh linh tộc kia là một cái tộc đàn, mấy trăm ức đầu óc đang tự hỏi, bọn hắn đối một sự kiện phán đoán, sẽ xuất hiện mấy trăm ức phán đoán, cuối cùng tập hợp, lấy ra một cái tối ưu giải. Đây mới là thánh linh tộc kinh khủng nhất địa phương, ngay cả Nam Cung gia đều muốn thánh linh tộc thần phục. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, mà sự thật cũng đúng như thánh linh tộc sở liệu, quả nhiên, 100 năm về sau, Nam Cung gia người, tới phóng thích hắn. Bất quá, dùng thánh linh tộc thuyết pháp, lần này phóng thích, cũng không phải thật sự là đối với hắn tín nhiệm, chỉ là tại phóng thích về sau, cho hắn tự do, sau đó để chính hắn lộ ra chân ngựa tới. Đến đây phóng thích Diệp Thiên Trạch người, chính là trước đây tên kia lãnh khốc thanh niên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, nhìn hồi lâu mới mở ra nhà giam cửa lớn. Nam Cung Vũ, người có thể ra, thanh niên nói, khi Diệp Thiên Trạch đi ra ngoài lúc, thanh niên lại chắp tay thi lễ, nói, trăm năm trước những ân oán kia, còn hy vọng Vũ ca có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao kia dính đến, toàn bộ thế gia vọng tộc an nguy, ném đi minh vực chi hỏa không nói, còn ném đi càn khôn la bàn, thế gia vọng tộc tại cái này trăm năm bên trong, bỏ ra giá cả to lớn, mà trước đây lại cái gì đều không được đến. Diệp Thiên Trạch biết thanh niên này đang suy nghĩ gì, bình tĩnh trả lời, chuyện cũ sẽ bỏ qua có thể, nhưng là, nếu như sau này ngươi lại đến trêu chọc ta, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nhìn qua Diệp Thiên Trạch bóng lưng rời đi, thanh niên trong mắt lóe lên một sợi hung ác nham hiểm, nhưng rất nhanh biến mất, lại lộ ra tiếu dung, cũng lập tức đuổi theo. Tựa như Diệp Thiên Trạch, lần đầu tiên tới hỗn độn thế giới, hắn phát hiện nơi này chưa mặt trời, nhưng lại có ánh sáng, toàn bộ thế giới, ở vào mờ nhạt bên trong, nhưng lại không mất tinh thần phấn chấn. Ngẩng đầu nhìn không đến trời xanh, lại càng không cần phải nói tinh không, nhưng lại có thể nhìn thấy, từng tầng huyền hoàng sắc sương mù, che đậy lấy bầu trời. Tựa như là nằm ngang ở người ngực một tòa núi lớn, lúc nào cũng có thể sẽ cầm người đè sập. Lập thế giới, nhìn xem 10 phần nhỏ bé, nhưng nếu như không cùng bầu trời kia huyền hoàng sắc sương mù so sánh, kỳ thật vẫn là thật rộng lớn. Kia là hỗn độn, một thanh âm truyền đến bên tai của hắn. Một người mặc áo xanh, thân thể đẫy đà nữ tử, chậm rãi đi tới, gương mặt kia vô cùng thanh tú, nàng đi vào Diệp Thiên Trạch bên người, liền khoác lên cánh tay của nàng, bộ ngực hoàn toàn dán vào ở trên người hắn. Chương 1580, điên cuồng hấp thu. Loại này thân mật tư thế, để Diệp Thiên Trạch có chút không thích, hắn tịnh không để ý cùng nữ nhân thân cận, nhưng cái này để hắn thân cận nữ nhân, hẳn là người hắn thích. Nghĩ tới đây, hắn chợt phát hiện, Chu Tước tiến vào trong cơ thể của hắn vũ trụ về sau, hắn liền không còn cách nào cùng Chu Tước thân cận. Bên người nữ tử càng già càng khép, phảng phất muốn đưa nàng thân thể, toàn bộ đều dán vào trên người mình, triệt để hòa tan trên người mình. Ta rất nhớ ngươi, nữ tử nhẹ nhàng nói, thanh âm của nàng nhẹ nhàng bên trong, mang theo vài phần kiều mị, phối hợp kia đẫy đà thân thể, để cho người ta rất khó chống cự sự chấn động như vậy. Diệp Thiên Trạch cũng rất bình tĩnh, chưa cự tuyệt nàng thân cận, nhưng cũng không có càng nhiều đáp lại. 100 năm, ta tại trong lao, cô độc chờ đợi 100 năm, nhưng ta nhưng chưa từng thấy qua ngươi xuất hiện, ngươi vậy mà nói ngươi muốn ta. Diệp Thiên Trạch rất châm chọc nhìn xem nàng, nói, ngươi sợ không phải mất trí. Vẫn là coi là, ta cũng mất trí, tu vi của ta mặc dù rơi xuống huyền tinh cảnh, nhưng ý thức của ta y nguyên thanh tỉnh. Ta không muốn giải thích cái gì, nhưng ta y nguyên yêu ngươi, giống ngươi lúc rời đi như vậy yêu ngươi, ngươi từng nói qua, nhất định sẽ thành công, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà không thành công. Nữ tử nói, ngươi cũng đã biết, lúc trước ta phải biết, hư không trận môn hủy diệt lúc, ta đến cỡ nào tuyệt vọng, ta sợ hãi mãi mãi cũng không gặp được ngươi, thẳng đến ngươi xuất hiện lần nữa, nhưng ta biết, ta không thể đứng tại ngươi phía bên kia, dù là ta yêu ngươi, bởi vì ta biết, tạm thời cùng ngươi đứng chung một chỗ, cũng không thể cải biến tình cảnh của ngươi, cho nên ta lựa chọn trầm mặc. Nha, Diệp Thiên Trạch lãnh đạm trả lời, ngươi sao không trực tiếp nói cho ta, ngươi tới đây mục đích. Ngươi muốn biết cái gì, ta biết gì nói nấy. Nữ tử ngẩng đầu, trong mắt mông lung, có chút bi thương nhìn xem hắn, qua hồi lâu, nói thời gian sẽ chứng minh hắn hết thảy, theo ta đi, trưởng lão đã đặc xá ngươi, đã khôi phục tự do, hiện tại, đi với ta tổ địa, ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục tu vi. Nữ tử mang theo hắn rời đi nhà giam cửa lớn, ngồi lên phi toa, cấp tốc rời đi nơi đây. Trên đường, nữ tử vẫn luôn nói với Diệp Thiên Trạch lời này, mà Diệp Thiên Trạch lực chú ý, lại đều đang phi toa bên ngoài cảnh trí bên trên. Cứ việc cái này 100 năm bên trong, hắn đã hết sức từ thánh linh tộc nơi đó, thu hoạch liên quan tới hỗn độn hết thảy, nhưng là, khi thấy cái này rộng lớn thổ địa, cùng nơi này bầu trời, thậm chí là thảm thực vật sinh trưởng, đều để hắn rung động không phản bác được. Người đã thật lâu không có ra, cái này 100 năm bên trong, thế gia vọng tộc phát sinh biến hóa rất lớn, bởi vì càn khôn la bàn sự tình, thế gia vọng tộc lãnh địa, nhận lấy cực lớn áp xúc, chúng sinh đồ cũng không biết hạ lạc. Nữ tử mở miệng nói ra, bất quá, chờ ngươi khôi phục tu vi về sau, hết thảy lại đem khôi phục lại lúc trước thời gian. Diệp Thiên Trạch lúc này mới lấy lại tinh thần, hỏi chúng sinh đồ biến mất. Làm sao biến mất? Nữ tử nhìn thấy hắn chủ động đề cập, trong mắt có chút vui mừng, nói, trong tộc mở ra mấy lần trận môn, tiến vào chúng sinh đồ bên trong không có kết quả, cuối cùng đành phải cầm chúng sinh đồ phong ấn, thế nhưng là, có một ngày lại phát hiện, chúng sinh đồ biến mất, ngoại vi trận pháp chưa bị phá hư, thậm chí ngay cả trấn áp chúng sinh đồ trận pháp đều không có chút nào buông lỏng, nhưng chúng sinh đồ nhưng không thấy. Còn có bực này quái sự, Diệp Thiên Trạch một mặt hồ nghi, nhìn thấy hắn một mặt không tin, nữ tử lại nói, trong tộc trưởng lão hoài nghi, chúng sinh đồ là bị con thuyền bỉ ngạn bên trong đại nhân vật lấy đi, dù sao, Càn Khôn La Bàn cũng là tại con thuyền Bỉ Ngạn mượn tới. Bởi vì ném đi Càn Khôn La Bàn, Nam Cung gia lãnh địa, nhận lấy pháp tắc áp xúc, nhưng ở chúng sinh đổ biến mất về sau, pháp tắc áp xúc lực lượng, liền cứ thế biến mất. Diệp Thiên Trạch trầm mặc không nói. Đúng lúc này, phi tòa bỗng nhiên đình chỉ, nữ tử nói ra tổ địa đến. Đây là rộng lớn bình nguyên bên trên, duy nhất một tòa núi cao, phi tòa xẹt qua thổ địa bên trên, là vô số thành bang, Diệp Thiên Trạch hắn có thể nhìn thấy những cái kia thành bang phồn thịnh. Nhưng ở ngọn núi này chung quanh, lại ở vào gần như nguyên thủy trạng thái, không có bất kỳ người nào dấu vết. Phi tòa rơi trên mặt đất, nữ tử thu phi tòa, nói con đường phía trước, chỉ có thể đi tới đi qua, Nam Cung gia tộc người, cả đời nhưng có 3 lần tiến vào tổ địa cơ hội, người 3 lần đã sử dụng hết, bất quá, ta từ trưởng lão nơi đó, vì ngươi tranh thủ 1 lần, tổ địa bên trong có tịnh hóa hỗn độn nguyên khí, đủ để cho ngươi khôi phục lại lúc trước tu vi. Nói, nữ tử chỉ ngọn núi kia, nói, con đường sau đó, ta không thể cùng ngươi đi, ta chỉ có thể ở nơi này chờ, ngọn núi kia, trèo lên càng cao, hỗn độn nguyên khí càng mạnh, nhưng muốn lượng sức mà đi, phải tránh không đến như lần trước, vì đột phá huyền nhật cảnh, liền cưỡng ép leo núi. Diệp Thiên Trạch nhìn nàng một cái, có như vậy một sát na, hắn sinh ra một sợi ảo giác, thật giống như trước mắt người này, chính là Tần Vị Ương. Nhưng hắn biết, cái này thật chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn đi hướng ngọn núi kia, thể nội thánh linh tộc, lâm vào hưng phấn trạng thái bên trong, bởi vì bọn hắn biết, thánh linh tộc tổ địa, ý vị như thế nào. Đây là một lần đại cơ duyên, thánh linh tộc thủ lĩnh nói, cái này tổ địa bên trong, là tịnh hóa hỗn độn nguyên khí, cái gọi là hỗn độn nguyên khí, chính là hỗn độn chi khí phân giải mà đến, có thể cung cấp sinh linh tu luyện, người tại nhà giam ngươi hấp thu những cái kia nguyên khí, cùng nơi này hỗn độn nguyên khí, căn bản không cách nào so sánh. Nhưng cái này 10/8, chính là Nam Cung gia bày cạm bẫy, chính là vì, để ngươi bạo lộ ra, cho nên, chúng ta muốn làm gì chắc đó, tuyệt đối không thể bại lộ tự thân, cuối cùng bị Nam Cung gia bắt được sơ hở. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, tu vi của ta, bản thân liền là huyền tinh cửu giai, căn bản không có khả năng cất bước, tiến vào huyền nhật cảnh, vậy cái này tổ địa, chỉ ít có thể để cho ta tiến vào huyền nguyệt cảnh. Diệp Thiên Trạch nói, như thế, đến cũng phù hợp ta trước đây nói, nhận ôn dịch xâm nhập, trên thân lưu lại tai họa ngầm, bằng không, dứt khoát thể hiện ra một chút khí tức tử vong. Như thế, để Nam Cung gia những người này, triệt để vứt bỏ ta. Cái này có chút mạo hiểm, Thánh Linh Tộc nói, nhưng đáng giá thử 1 lần, nếu như Nam Cung gia lại như thế nhìn chằm chằm xuống dưới, chỉ ít hơn 1000 năm, cũng không thể buông tay. Quyết định chủ ý, Diệp Thiên Trạch lập tức tiến về tổ địa dãy núi. Hắn rất nhanh liền cảm thấy, hùng hồn hỗn độn nguyên khí, đây vẫn chỉ là tại chân núi, ngay trước hỗn độn nguyên khí tràn vào thân thể lúc, mới đầu thân thể của hắn, còn có chút không thích ứng. Nhưng theo thời gian trôi qua, thể nội tinh văn, lập tức bắt đầu hấp thu lên những này hỗn độn nguyên khí, không hề đứt đoạn diễn sinh, tốc độ so với hắn tại bãi đất hoang vắng thế giới, nhanh không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, mặc dù diễn sinh tốc độ nhanh, nhưng cần có trận văn, cũng đồng dạng nhiều gấp 10. Tiến vào đệ lục trọng, trên người hắn trận văn, tiến vào 1000 vạn chi cự, muốn đi vào đệ thất trọng, vậy hiển nhiên là cần 100 triệu trận văn. Mà lại, diễn sinh đồng thời, hắn hấp thu hơn phân nửa hỗn độn nguyên khí, đều tại 1 lần nữa cải tiến thể nội tinh văn. Đây cũng là thánh linh tộc trước đây liền chế định tốt, mặc dù thánh linh tộc có thể cải tiến tinh văn kết cấu, lấy thích ứng hỗn độn quy tắc. Nhưng là, chân chính muốn cải tiến hoàn thành, còn cần hỗn độn nguyên khí tưới nhuần. Cho nên, khi Diệp Thiên Trạch xếp bằng ở dưới núi lúc, lấy hắn làm trung tâm 4 phía, lập tức tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy, cầm 4 phía hỗn độn nguyên khí, toàn bộ hấp xả đi qua. Không đến trong chốc lát, phương viên hơn 10 dặm hỗn độn nguyên khí, liền bị hấp thu trống không. Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, lúc này tiến vào trên núi, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, hút chính là quên cả trời đất. Chương 1581, 9 quận 12 địa. Đứng xa xa nhìn, ngọn núi này cũng không cao, nhưng khi Diệp Thiên Trạch bắt đầu leo núi, mới phát hiện ngọn núi này không chút nào kém cỏi hơn Bất Chu Sơn. Thậm chí so Bất Chu Sơn, còn cao hơn gấp đôi. Càng lên cao đi, hỗn độn nguyên khí càng là hùng hậu, hấp thu độ khó cũng càng cao, mà tại trên ngọn núi này, cũng không chỉ một mình hắn. Mới lên sơn không đến hơn 10 dặm, Diệp Thiên Trạch liền thấy được, mấy tên cường giả, đều là huyền nguyệt cảnh, khí tức chi thâm hậu, vượt xa hắn trước đây thấy qua bất luận cái gì cường giả. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch lúc, cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là lộ ra mấy phần địch ý, giống như là đang cảnh cáo, làm Diệp Thiên Trạch không nên tới gần bọn hắn chỗ khu vực. Diệp Thiên Trạch đánh giá một phen, phát hiện bọn hắn vị trí, đúng lúc là nơi đây hỗn độn nguyên khí, nhất là hùng hồn địa phương. Diệp Thiên Trạch không cùng bọn hắn tranh đoạt ý tứ, hắn hiện tại mục đích là tịnh hóa trong thân thể tinh văn, để tinh văn hoàn toàn dung nhập hỗn độn quy tắc. Tiếp theo, mới là đột phá cảnh giới bây giờ, nhưng là, mặc dù là như thế cơ hội cực tốt, Diệp Thiên Trạch cũng không có khả năng không chút kiêng kỵ hấp thu. Bởi vì hắn biết, tại địa phương hắn không biết, có vô số con mắt, đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn, chính là bởi vì hoàn toàn không cách nào cảm giác được, đây mới là đáng sợ nhất. Tiến vào trong núi gần trăm dặm, Diệp Thiên Trạch tìm một chỗ, nguyên khí thoáng nhẹ nhàng một chút khu vực, bắt đầu ngồi xuống hấp thu. 100 năm, hắn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, chẳng lẽ hắn nói đều là thật. Hắn là duy nhất từ chúng sinh đồ bên trong đi ra người tới, cũng là cuối cùng đi vào người, sau đó chúng ta điều động người, tất cả đều tin tức hoàn toàn không có, ta không tin, hắn nói tới những lời kia. Thế nhưng là, chúng ta đã dùng tất cả biện pháp, thậm chí đem hắn thân thể, hoàn toàn xuyên thủng nhìn thấu, lại như cũng không có phát giác bất luận cái gì chỗ khả nghi. Hắn có thể đi tới, chính là chỗ khả nghi, trước đây dù sao chỉ là huyền nhật cảnh, rơi xuống huyền tinh cảnh đi ra lý do, quá mức miễn cưỡng. Hắn sớm muộn sẽ bạo lộ ra, ta không tin hắn có thể kiềm chế ở, bây giờ hắn đã được đến tự do, chúng ta cần cho hắn càng nhiều không gian, trên người hắn nhất định còn cất giấu cái khác bí mật, chỉ là ngay cả chúng ta cũng vô pháp phát giác, có lẽ, hắn đạt được bỉ ngạn chi chủ truyền thừa, cũng khó nói. Vậy thì chờ đi, 100 năm, 1000 năm, cho dù là 1 vạn năm, chúng ta cũng có thể chờ, việc này đối ta Nam Cung gia, quá là quan trọng, không có những vật kia, ta Nam Cung gia, sớm muộn sẽ tiêu vong. Trong hư không, mấy cái thanh âm âm thầm trao đổi, bọn hắn vẫn luôn chú ý Diệp Thiên Trạch, cái này 100 năm bên trong, chưa từng có bất luận cái gì thư giãn. Mà Diệp Thiên Trạch, từ đầu đến cuối, đều không có cảm giác nào, bởi vì tu vi của đối phương, xa xa vượt qua hắn. Nếu như không phải thánh linh tộc nhắc nhở, để hắn thận trọng từng bước, chỉ sợ hắn đã sớm tại cái kia 100 năm bên trong, trở thành Nam Cung gia cá trong chậu. Tại sơn khẩu không xa, một nam một nữ đứng chung một chỗ. Nữ tử chính là trước đây cùng Diệp Thiên Trạch thân cận nữ tử kia. Mà nam tử thì là trước đây cùng tên kia lãnh khốc thanh niên, nữ tử cùng thanh niên này, duy trì nhất định phải khoảng cách. Thanh niên muốn tới gần, nhưng lại không dám quá mức, trầm mặc một hồi, thanh niên nói ra, Tô Thiền quận chúa thật muốn treo cổ tại Nam Cung Vũ gốc cây này trên cây. Gọi là Tô Thiền nữ tử, quay đầu nhìn hắn một cái, nói cùng họ Nam Cung, người cùng hắn sao ra, kém quá xa. Thanh niên nghe xong, lập tức sắc mặt khó coi, nói, hừ, ta Nam Cung gia, 9 quận 12 địa, ngươi Tô Thị mặc dù chiếm hữu đất đai một quận, nhưng nếu là không có bản gia ủng hộ, sớm muộn sẽ lâm vào suy sụp, Nam Cung Vũ bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm tính toán, miễn cho đến lúc đó, Tô Thị bị thay vào đó, hối hận thì đã muộn. Ta quyết định không được Tô Thị sự tình, Tô Thiền nói, một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Ta cho ngươi biết, Nam Cung Hoài, ngươi thiếu có ý đồ với ta, muốn cho ta Tô Thị tương trợ ngươi, tranh đoạt cao vị, ngươi nhìn ngươi tìm nhầm người. Ha ha ha, ngươi Tô Thiền thế nhưng là Tô Thị lão tổ ruột thịt, ta không tìm ngươi tìm ai. Nam Cung Hoài nói, đã 100 năm, tu vi của hắn nếu là không cách nào khôi phục lại như thế nào. Tu vi của hắn, nếu là không cách nào khôi phục, vậy ta liền bồi hắn cả một đời, ta Tô Thiền sớm đã lòng có sở thuộc, hỗn độn sụp đổ, chư thiên hủy diệt. Cũng không thay đổi không hủy. Tô Thiền kiên định nói. Nam Cung Hoài sắc mặt âm lãnh, lại không cần phải nhiều lời nữa, hắn nhìn qua ngọn núi kia, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng, nếu như Nam Cung Vũ còn có thể khôi phục tu vi. Với hắn mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện gì xấu, bởi vì thế gia vọng tộc đối Nam Cung Vũ không tín nhiệm, đã sâu tận xương thủy, căn bản là không có cách cải biến. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Trạch hấp thu một ngày, trong thân thể tinh văn, rốt cục hoàn toàn thích ứng hỗn độn quy tắc. Mà trong cơ thể của hắn vũ trụ, cũng theo tinh văn tịnh hóa, phát sinh cải biến, sinh tử luân chuyển phía dưới, thể nội chúng sinh, tại hỗn độn nguyên khí phía dưới, cũng bắt đầu thích ứng hỗn độn quy tắc. Không bao lâu, bọn hắn liền có thể tại Diệp Thiên Trạch thể nội trong vũ trụ, thích ứng hỗn độn quy tắc, từ đó tiến vào hỗn độn thế giới bên trong, triệt để thích ứng xuống tới. Diệp Thiên Trạch thực lực, tại huyền tinh cửu giai, hắn tinh văn cũng theo hỗn độn nguyên khí hấp thu, từ 1000 vạn, tiến vào 3000 vạn, 4000 vạn, đồng thời còn tại không ngừng kéo lên. nhưng chung quanh mấy trăm dặm nguyên khí lại bị Diệp Thiên Trạch hấp thu trống không. Cái này cũng đưa tới những cái kia lúc đầu ở chỗ này tu luyện tu sĩ bất mãn, đột nhiên không có nguyên khí, lập tức đánh gãy bọn hắn tu hành. Một đoàn người nhao nhao chạy tới, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, một cái huyền tinh cảnh, vậy mà như thế không kiêng nể gì cả, lập tức giận dữ. Trong đó một tên huyền nguyệt ngũ giai tu sĩ, giận dữ hét, tiểu tử thật can đảm, dám tại tổ địa bên trong dương oai, còn không báo lên tính danh. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, lúc này mở to mắt, phát hiện chung quanh mười mấy tên tu sĩ, trong đó mấy tên tu sĩ, hắn còn gặp qua. Hắn hơi lườm bọn hắn, nói, Nam Cung Vũ, Nam Cung Vũ, ở đây tu sĩ, tất cả đều giật nảy cả mình, bọn hắn hiển nhiên đều biết cái tên này. Ngươi chính là tiến vào chúng sinh đồ, còn sống ra Nam Cung Vũ. Ngươi không phải bị tru sát sao? Tại sao lại tại tổ địa? Hắn trước đây thế nhưng là huyền nhật cảnh tu sĩ, bây giờ vậy mà chỉ có huyền tinh cửu giai, xem ra truyền thuyết là có thật, hắn thật rơi xuống cảnh giới. Một đám người nghị luận ầm ĩ, thế nào, nhìn thấy bản gia dòng họ, các ngươi đều quên tôn ti sao? Diệp Thiên Trạch lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Một đám tu sĩ nghe xong, lập tức nhíu mày, Nam Cung gia 9 quận 12 địa, đều là bên ngoài thị, chỉ có bản gia họ Nam Cung. Nam Cung gia cũng không chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, 9 quận 12 địa liên hợp lại, đến là có thể cùng Nam Cung bản gia chống lại. Nhưng là, nhất định phải hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ, mà lại, Nam Cung gia bản thân liền là một cái lợi ích tập hợp. Những tu sĩ này, không nghĩ tới Nam Cung Vũ vậy mà phách lối như vậy, nếu như là lúc bình thường, bọn hắn đã sớm cung kính thi lễ. Nhưng lần này, nhưng không có tu sĩ làm như thế, bởi vì bọn hắn đều biết, Nam Cung Vũ tình cảnh. Huyền tinh cảnh tu sĩ thì cũng thôi đi, mấy tên huyền nguyệt cảnh tu sĩ, một mặt mỉa mai. Ngươi cho rằng, ngươi vẫn là trước kia Nam Cung Vũ. Huyền nhật cảnh đại năng, cầm đầu tu sĩ nói, ngươi còn nhớ đến ta, lúc đầu chính là tại cái này tổ địa, ngươi là như thế nào nhục nhã ta. Diệp Thiên Trạch đương nhiên không nhớ rõ, dù sao hắn cũng không phải Nam Cung Vũ, nhưng hắn nhưng không có nhượng bộ, quét người này, nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ta nhớ được. Tốt. Nói rất hay, vậy ta hôm nay, liền để ngươi nhớ kỹ ta, tên ta là Sở Vân. Sở Vân nói, đến từ 9 quận Sở Thị Sở Vân. Chương 1582, trục xuất, huyền nguyệt cảnh cùng huyền tinh cảnh chênh lệch cực lớn, Sở Vân một quyền công tới, Diệp Thiên Trạch cảm giác được không gian xung quanh, toàn bộ bị phong tỏa. Quyền của hắn thế như hạo nguyệt, khí thế bàng bạc, lực lượng càng là so trước đây tên kia lãnh khốc thanh niên, càng sâu một bậc. Mà đây là Diệp Thiên Trạch. Lần thứ nhất tại hỗn độn trong vũ trụ chiến đấu, trước đây một lần kia, hoàn toàn là từ thánh linh tộc người điều khiển thân thể của hắn. Nắm đấm rơi xuống, Diệp Thiên Trạch cảm giác toàn thân xương cốt, phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh, tinh văn càng là chấn động lên từng mảnh gợn sóng. Mắt thấy đối phương quyền thế, như là bão tố rơi xuống, Diệp Thiên Trạch biết liều mạng hiển nhiên không phải biện pháp, đối phương cảnh giới vượt xa quá hắn. Nhưng hắn chuẩn bị vận dụng tinh độn thuật tránh né lúc, Thánh linh tộc thủ lĩnh lại phát ra cảnh cáo, tinh độn thuật bắt nguồn từ tầng 10. Nếu như hắn sử dụng tinh độn thuật lời nói, khẳng định sẽ lộ tẩy, nhưng nếu là không sử dụng tinh độn thuật, đối mặt huyền nguyệt cảnh Sở Vân, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cho dù là huyền tinh cửu giai, đối mặt huyền nguyệt nhất giai, vẫn là không cách nào vượt qua hồng câu. Tại cái này bão tố quyền thế phía dưới, Diệp Thiên Trạch căn bản không có kiên trì đến ba cái hiệp, liền bị đánh nằm trên đất. Toàn thân cao thấp đều là mặt mũi bầm dập. Ngươi cũng có hôm nay à? Sở Vân đem hắn đổ nhào trên mặt đất, một cước đạp ở lồng ngực của hắn, chỉ nghe được ken két vài tiếng truyền ra, ngực của hắn xương lập tức nát mấy cây. Chung quanh tu sĩ không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà lại yếu như vậy, không khỏi thổn thức, phải biết trước đây Nam Cung Vũ đây chính là huyền nhật cảnh đại năng. Sở Vân bực này tu vi tự nhiên không có khả năng bị hắn để ở trong mắt. Nhưng bây giờ Sở Vân cơ hồ đối Nam Cung Vũ là nghiền ép cấp, đừng nói phản kháng, liền chống cự chi lực đều không có. Trước mắt một màn này, xác thực để bọn hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến, cảnh giới chênh lệch, đến cũng bình thường trở lại. Ngươi còn có nhớ không? Ngay tại 110 năm trước, ngay tại cùng một nơi, ngươi là như thế nào nhục nhã ta sao? Sở Vân một chân, dẫm ở trên người hắn, cười lạnh nói, ngươi lúc đó nói với ta cùng địa vị của ngươi. Mãi mãi cũng không có khả năng thay đổi, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt ngươi. Sở Vân vừa cười vừa nói, thế nhưng là, mới trôi qua bao lâu, phong thủy luân chuyển, tu vi của ngươi rớt xuống, mà lại, rơi xuống đến huyền tinh cảnh, cho dù bốc lên đắc tội chủ gia bị phạt phong hiểm, hôm nay ta cũng phải ngươi sống không bằng chết, để ngươi biết, ta ngay lúc đó cảm thụ. Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh không nói. Gặp đây, Sở Vân cảm thấy kỳ quái, hỏi, ngươi đây là ý gì? Đến mức độ này, ngươi còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo sao? Ta bị thương, rất nghiêm trọng tổn thương. Diệp Thiên Trạch nói, đối ta mà nói, cái này khiến ta cả một đời, đều không thể khôi phục, nhưng đối với ngươi tới nói, lại là hủy diệt tính. Sở Vân không hiểu, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trong thân thể, liền bỗng nhiên toát ra từng tia sương mù màu đen, cái này sương mù trong nháy mắt, quấn chặt lấy hắn Sở Vân hai chân. Mới đầu Sở Vân cũng không có cảm giác gì, nhưng hắn rất nhanh liền cảm giác không thích hợp, muốn khu trục cái này sương mù màu đen, nhưng là, khi hắn nguyên lực khu trục lấy sương mù lúc, lại giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, cái này sương mù màu đen lập tức bắt đầu tại bên trong thân thể của hắn khuếch trương. Đây là vật gì? Sở Vân mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn tu sĩ, cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bởi vì Sở Vân thân thể, giờ phút này hoàn toàn bị một cỗ sương mù màu đen bao khỏa, mặc dù không có hoàn toàn che lấp, nhưng cũng mười phần kinh khủng, cái này sương mù màu đen, ngay tại cắn nuốt lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. Diệp Thiên Trạch ôm bụng, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nói ôn dịch, tử vong ôn dịch. Chung quanh tu sĩ, lập tức tê cả ra đầu, lập tức tránh lui ra, mặc dù bọn hắn chưa từng thấy qua chân chính ôn dịch, nhưng bọn hắn lại biết, ôn dịch truyền thuyết. Đối với toàn bộ hỗn độn tới nói, đáng sợ nhất tai nạn, chính là ôn dịch. Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn nói xong, Sở Vân thân thể bắt đầu khô héo, tựa như là một viên cây già, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, tràn đầy oán hận, thế nhưng là, khi hắn cùng Diệp Thiên Trạch đối mặt lúc, oán hận biến mất, thay vào đó lại là sợ hãi. Phảng phất hắn tại Diệp Thiên Trạch trên thân, nhìn thấy cái gì kinh người đồ vật. Tại mọi người trong mắt, Sở Vân hóa thành một đoàn màu đen cho tàn, cái này cho tàn rơi trên mặt đất, tạo thành một gốc quỷ dị hắc liên. Tất cả mọi người, nhìn qua Diệp Thiên Trạch, đều tràn đầy sợ hãi. Cái này cũng bao quát, trong hư không, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Trạch những ánh mắt kia, bọn hắn có thật nhiều, đều từng gặp ôn dịch. Diệt thế hắc liên, khí tức tử vong, trên người hắn dính dáng tới khí tức tử vong. Khó trách hắn có thể sống ra, nguyên lai hắn đã bị tử vong xâm nhiễm, không thể giữ lại hắn, nếu như giữ lại hắn, tử vong ôn dịch, sẽ tràn ngập toàn bộ thế gia vọng tộc. Thế nhưng là, bí mật trên người hắn làm sao bây giờ? Trên người hắn căn bản cũng không có bí mật gì, hoặc là nói, hắn ẩn tàng sâu nhất, chính là hắn lây nhiễm ôn dịch chuyện này, thậm chí có thể nói, ôn dịch sẽ ở này giáng lâm hỗn độn, hắn chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm ra quyết định về sau, trong hư không người, lúc này giáng lâm tại tổ địa. Diệp Thiên Trạch trước tiên, cảm nhận được đến từ những này khí tức cường đại áp bách, hắn căn bản không thể động đậy, loại này vận mệnh bị nắm giữ tại trong tay người khác cảm giác, phi thường khó chịu. Hắn chật vật ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nói các ngươi muốn giết ta sao? Ha ha ha, các ngươi nếu là giết ta, các ngươi như thế nào phong ấn tử khí? Vừa dứt lời, cái kia sát khí đằng đằng khí tức, lập tức bình tĩnh lại. Diệp Thiên Trạch biết, cái này mười phần mạo hiểm, nhưng muốn né qua nguy cơ, tất nhiên bắt buộc mạo hiểm. Hắn tiếp tục nói ra, ta sớm muộn sẽ chết đi, tựa như là chết tại ôn dịch bên trong đại đa số sinh linh như vậy, nhưng là, ôn dịch sớm muộn sẽ giáng lâm. Nam Cung gia thật làm tốt đối mặt ôn dịch chuẩn bị sao? Trên bầu trời khí tức trầm mặc, Nam Cung gia người, cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là nói, toàn bộ hỗn độn đều không có chuẩn bị sẵn sàng, lại nghênh đón một lần, cùng tử vong chiến tranh. Cuối cùng, những khí tức này, không có giết chết Diệp Thiên Trạch. Cũng không phải là bọn hắn không muốn giết, mà là giết chết Diệp Thiên Trạch về sau, sẽ đưa tới một hệ liệt phản ứng, là bọn hắn không thể nào đoán trước. Ngay trong bọn họ có người từng thấy ôn dịch, nhưng là, chân chính có thể đối phó ôn dịch người, cơ hồ không có. Bất quá, bọn hắn không giết Diệp Thiên Trạch, cũng không có nghĩa là, bọn hắn sẽ cứ như thế mà buông tha Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, sau đó bị một cỗ đại lực nâng lên, qua trong giây lát liền biến mất ở nguyên địa. Chờ hắn mở mắt lần nữa là, xuất hiện ở một mảnh, không có chút nào nguyên khí thổ địa bên trên, đây là một cái cự đại hố trời. Vô số sâu kiến tồn tại cái này cái hố bên trong người bò sát, trên người bọn họ gánh vác lấy, so với bọn hắn thân thể, lớn mấy lần vật nặng. Những người này số lượng to lớn, lại từng cái đều gầy như que củi, toàn bộ địa phương, như là luyện ngục. Diệp Thiên Trạch không biết, đây là địa phương nào, nhưng hắn biết, mình rốt cuộc thoát khỏi Nam Cung gia chú ý. Dù là nơi này thật là địa ngục, đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, nhưng cũng là một cái đất tự do, có thể để hắn đại triển quyền cước, hết sức hành động. Chương 1583, Thiên Uyên. Rất nhanh Diệp Thiên Trạch liền phát hiện mình nghĩ quá mỹ hảo, hắn mới vừa vặn bị trục xuất tới nơi đây, liền bị một huyền nhật cảnh cường giả, trực tiếp chân áp. Sau đó, hắn bị mang tới tay xích chân chân còng tay, trên người nguyên lực, hoàn toàn bị cái này xiềng xích bên trong cấm chế phong tỏa, căn bản không phát huy ra chút nào lực lượng. Thậm chí cùng hắn thể nội vũ trụ, đều đã mất đi liên hệ. Không đợi hắn hỏi thăm chuyện gì xảy ra, hắn liền được đưa tới mặt khác một chỗ, bị đào tinh quang, phàm là hơi đáng tiền một chút đồ vật, tất cả đều bị lấy đi, cũng đổi lại một thân áo tù. Những người này cũng không cùng hắn nói chuyện, chỉ cần hắn có chút phản kháng, roi trong tay, liền hướng hắn rút xuống tới, cái này trong roi, lộ ra lôi đình chi lực, một roi rơi xuống, chính là Diệp Thiên Trạch cũng là toàn thân run rẩy. Mặc vào áo tù hắn, một đường được đưa tới đáy hố trời, quang mang thời gian dần trôi qua biến mất, chỉ còn lại có khô héo ánh đèn, lúc sáng lúc tối. Mà tại ánh đèn này phía dưới, hố trời nội bộ, mấp mô, đồng thời kéo dài phát ra đinh đinh đinh đào móc thanh âm. Diệp Thiên Trạch chợt nhớ tới trước đây nhìn thấy những cái kia tù phạm, bọn hắn gầy trơ cả xương, cõng là mình mấy lần vật nặng, tứ chi chạm đất bò, một bên còn có người mặc chiến giáp cường giả cầm roi tại giám sát. Sơ ý một chút, liền sẽ rơi vào đáy hố trời, mà trên mặt của bọn hắn, đã sớm chết lặng, thậm chí không có hy vọng sinh tồn. Trên đường đi, đi theo Diệp Thiên Trạch xuống đến đáy hố trời, còn có mấy chục người, những người này nơm nớp lo sợ không dám ngôn ngữ, trong mắt mặc dù còn có chút quang mang, nhưng lại tiếp cận tĩnh mịch. Không người nào dám nghị luận, bị phát hiện, cái kia bổ sung lấy lôi đình roi rơi vào trên người, nhưng tuyệt không dễ chịu. Diệp Thiên Trạch trong chúng sinh đồ, là chúa tể hết thảy chúng sinh chi hoàng, nhưng khi hắn đi tới hỗn độn thế giới, lại phát hiện mình kỳ thật chẳng phải là cái gì. Đây cũng là vì sao, Nam Cung gia người tiến vào chúng sinh đồ bên trong, đối bọn hắn lạnh lùng như vậy nguyên nhân, tại Nam Cung gia người xem ra, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Dù sao, bọn hắn chỉ là bỉ ngạn chi chủ họa, họa ngay cả sinh mệnh cũng không bằng. Xuống đến dưới đáy, hoàn cảnh chung quanh càng thêm âm u ẩm ướt, đinh đinh đương đương thanh âm, cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, đại đa số tù phạm, đều tại rơi xuống quá trình bên trong, được đưa đến trong đó một cái khu vực ở trong. Cuối cùng, toàn bộ hạ lạc tù bậc thang bên trong, chỉ còn lại có Diệp Thiên Trạch, cùng cái kia ba tên quản sự, ánh mắt của bọn hắn tại Diệp Thiên Trạch trên thân đánh giá một phen, lộ ra một chút nghiền ngẫm. Ngươi đến từ chỗ nào, làm sao lại bị chuyển xuống đến tầng dưới chót nhất? Cầm đầu quản sự tò mò hỏi. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, hắn cảm ứng được chung quanh cơ hồ không có hỗn độn nguyên khí có thể hấp thu, kể từ đó, hắn cũng không có tu luyện khả năng. Ba, một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy Diệp Thiên Trạch cảm giác trên thân giống như lửa thiêu đâm nhói, lôi đình rót vào thân thể của hắn, kích thích hắn khí huyết run lên. Đây là hỗn độn thế giới lôi đình, cũng không phải là hắn cái kia thế giới lôi đình, Diệp Thiên Trạch tự nhiên khó mà chống cự. Có thể nói, đến hỗn độn thế giới, ngoại trừ trên người hắn còn cất giấu những cái kia bảo vật, hắn cơ hồ chẳng khác gì là bắt đầu lại. Nói chuyện với ngươi đâu? Không nghe thấy sao? Người cầm đầu cầm roi cả giận nói. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trả lời, Nam Cung Vũ, đến từ bản gia. Người vậy mà đến từ bản gia. Ba tên quản sự, đều giật mình nhìn xem hắn. Cầm đầu người kia lập tức hỏi, người phạm vào chuyện gì, bản gia người, làm sao lại bị trục xuất tới Thiên Uyên? Nơi này chính là hẳn phải chết chi địa. Người vẫn còn không biết rõ tốt. Diệp Thiên Trạch nói, có một số việc, biết đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ cho ngươi đưa tới tai họa. Cầm đầu quản sự nghe xong, lập tức giơ tay lên, muốn cho Diệp Thiên Trạch một roi, nhưng hắn nghĩ tới điều gì, liền lập tức thu tay về. Dạng như vậy, tựa hồ là không muốn cùng một người chết so đo nhiều như vậy. Trọn vẹn ba canh giờ, bọn hắn mới rơi xuống Thiên Uyên dưới đáy, tại cái này ba canh giờ bên trong, hắn cũng biết nơi đây tình huống. Nơi này gọi là Thiên Uyên, liên tiếp chạm đất mạch, mà ở địa mạch bên trong, có một loại đặc thù tinh thể. Gọi là tử tinh, chính là trong hỗn độn giao dịch chi vật. Cái này tử tinh không cách nào cung cấp tu luyện cần có hỗn độn nguyên khí, lại là tương đương với tiền tệ tồn tại, để mà chế tác tử kim tệ, 10 phần hiếm thấy. Nam Cung gia lớn nhất sản nghiệp, chính là cái này tử kim mỏ, nhưng bởi vì tại Thiên Uyên dưới đáy, tăng thêm Thiên Uyên bên trong không có hỗn độn nguyên khí, còn xen lẫn rất nhiều trọc khí, cho nên, khai thác độ khó cực lớn. Bình thường tu sĩ, tự nhiên không có khả năng đến đây khai thác mỏ. Nhưng là, Tù phạm liền không có cái vấn đề này. Nam Cung gia đại đa số thợ mỏ đều đến từ 9 quận 12 địa tù phạm, đương nhiên còn có một số cùng Nam Cung gia đối địch chủng tộc tù binh. Dù vậy, hàng năm khai thác ra tử tinh, số lượng cũng vô cùng ít ỏi, đối với toàn bộ Nam Cung gia tới nói, không tính là trụ cột. Nam Cung gia người đem Diệp Thiên Trạch trục xuất tới nơi đây, đồng thời đem hắn đánh vào tận cùng dưới đáy, kỳ thật cũng là sợ hắn chết đi về sau, ôn dịch sẽ khuếch tán. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn coi là mà thôi, trên thực tế những này Nam Cung gia người, cũng không có mấy cái trải qua chân chính ôn dịch. Cho nên, bọn hắn cũng không biết, chỉ có ôn dịch chi nguyên chết đi, mới có thể làm ôn dịch lan truyền ra ngoài. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Thiên Trạch lúc này là thành công. Nhưng hắn biết, bọn hắn sớm muộn là sẽ kịp phản ứng, nhưng đến lúc đó, Diệp Thiên Trạch cũng sớm đã thoát ly bọn hắn trưởng khống phạm vi bên ngoài. Rốt cục, tại mấy canh giờ về sau, bọn hắn đã tới đường hầm dưới đáy, nơi đây vô cùng u ám, cho dù là ba cái quản sự, cũng cảm giác toàn thân khó chịu. Bọn hắn đợi một hồi, tại trong hắc ám, xuất hiện một sợi mờ nhạt ánh đèn, đèn này chậm rãi tới gần, một trương rúm gió gương mặt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ở đâu trong bóng tối, cực kỳ giống ác quỷ, ba tên quản sự, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp, nhưng vẫn là cảm giác toàn thân run rẩy, nhất là cặp mắt kia, như là vực sâu. Đây là người lão ẩu, nhìn thấy tên này lão ẩu, ba tên quản sự, tất cả đều cúi đầu, cung kính thi lễ, sau đó cầm đầu quản sự, cùng lão ẩu truyền âm một phen. Lão ẩu nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, cái kia như là khô héo vỏ cây gương mặt, lộ ra làm người ta sợ hãi tiếu dung, nói, da mịn thịt mềm, thật tốt a, lão thân sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Nói, lão ẩu một cái tay bắt lấy Diệp Thiên Trạch cánh tay, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy cánh tay kia lạnh buốt, màu đen móng tay, khảm vào thịt của hắn bên trong. Hắn muốn phản kháng, lại cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, căn bản là không có cách sử xuất khí lực tới. Ba tên quản sự nhìn thấy bộ dạng này, căn bản không định quản, sau đó ngồi thang trời, liền rời đi nơi đây, dạng như vậy sống sờ sờ giống như là chạy nạn. Lão ẩu móng ngón tay, bóp vào Diệp Thiên Trạch cánh tay bên trong, lộ ra nhẹ nhẹ vết máu, nàng duỗi ra tinh hồng mà bén nhọn đầu lưỡi, đem vết máu liếm lấy sạch sẽ. Sau đó cười hì hì nhìn qua Diệp Thiên Trạch, nói, rất ngọt huyết ha, bản gia người, quả nhiên chính là không giống, tính thu đến, ta cùng ngươi vẫn còn có chút quan hệ, ta cũng là bản gia người đâu. Diệp Thiên Trạch coi như tỉnh táo, nhưng hắn biết, trước mắt lão ẩu này tu vi, vượt xa hắn, chớ nói có cái này xiềng xích, chính là không có xiềng xích, hắn cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Đi thôi, lão ẩu buông lỏng ra hắn, một cái tay cõng, một cái tay dẫn theo đèn, trên người của ngươi, lưu lại ấn ký của ta, cho nên, đừng nghĩ đến thoát đi, đúng, lưu lại ấn ký, chỉ là thuận tiện ta biết ngươi ở đâu, ngươi muốn chạy trốn cũng không quan hệ, nhưng ta sẽ không đi cứu ngươi. Nhìn xem lão ẩu đi xa, Diệp Thiên Trạch lập tức đi theo, hắn luôn cảm thấy lão ẩu trong lời nói có hàm ý, mà lại, tại cái này hắc ám bên trong, ngoại trừ cái kia mở nhạt ánh đèn chiếu rọi địa phương, hắn cái gì đều nhìn không thấy, đây là một đầu u dáng dấp cổ đạo. Không biết thông hướng nơi nào, chương 1584, hỗn độn chi tuyền. Đi theo lão ẩu, đi một đoạn lộ trình, Diệp Thiên Trạch cảm giác được bốn phía, phảng phất có vô số ánh mắt tại rình mò lấy hắn, để hắn toàn thân nổi da gà lên. Thế nhưng là, trong bóng tối hắn lại không cách nào thấy vật, lòng hiếu kỳ khu xử hắn, muốn trạch hướng cổ đạo, nhưng rất nhanh liền bị lão ẩu cảnh cáo. Đừng đi tiếp xúc những vật kia, nếu là bị bọn chúng tiếp cận, bọn hắn sẽ hút khô huyết nhục của ngươi. Lão ẩu bình tĩnh nói, đến nơi này, ngươi đầu tiên phải học được nhận mệnh. Ta không nhận mệnh, Diệp Thiên Trạch nói, nếu là nhận mệnh, ta cũng sẽ không đi đến hôm nay nơi này. Lão ẩu không quay đầu lại, chỉ là tiếp tục đi tới, nói, tới đây rất nhiều người đều giống như ngươi, không nguyện ý nhận mệnh, về sau, bọn hắn đều đã chết. Ta không sợ chết, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Lão ẩu quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước. Ước chừng một canh giờ, trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện sáng ngời, đây là một tòa núi thành một mảnh trang tử, nhà gỗ chung quanh, đều điểm đèn, nhưng ánh đèn lại chỉ có thể chiếu sáng chung quanh mấy trượng khoảng cách, liền không cách nào lại xuyên thấu hắc ám. Đi đến trang tử phía trước, lão ẩu dập tắt trong tay đèn, còn chưa đi vào trang tử bên trong, Diệp Thiên Trạch liền nghe đến một gỗ. Cực kỳ khó ngửi mùi lạ, điền trang bên trong truyền đến lẩm bẩm thanh âm, giống như là nấu lấy thứ gì, đã bắt đầu sôi trào. Diệp Thiên Trạch đi theo lão ẩu đi vào, chỉ gặp trong phòng, chính đốt hỏa, trên lửa treo một cái lò ngay tại sôi trào, thanh âm kia chính là từ lò bên trong phát ra. Lò ở trong không biết nấu lấy thứ gì, tỏa ra màu đen nhiệt khí, mùi lạ cũng là từ bên trong tràn ra. Diệp Thiên Trạch cũng không biết, đây rốt cuộc là vật gì, nhưng hắn lại cảm giác được có đói khát, nhưng hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý ăn những vật này. Lão ẩu cầm lấy thìa, làm ra mười mấy cái bát, bày tại nhà gỗ bên ngoài, chỉnh chỉnh tề tề, sau đó đem lò nhấc lên, cầm thìa một thìa hướng trong chén múc những cái kia màu đen bột nhão. Khi mỗi một cái bát, đều đựng đầy về sau, lão ẩu nhìn về phía trang tử bên ngoài, nói ra, ăn cơm. Sau đó, truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân, trong bóng đêm, sáng lên màu đỏ ánh sáng, đi vào mới phát hiện, kia là từng đôi mắt. Một đám tứ chi chạm đất người, đi đến, bọn hắn ánh mắt tinh hồng, da thịt vàng như nến, gầy da bọc xương, đi tới hắn bát phía trước, lẫn nhau xô đẩy một phen, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tốt, nhưng không có đi ăn trong chén đổ vật. Bọn hắn tựa hồ đang đợi lão ẩu mệnh lệnh, thẳng đến lão ẩu giơ tay lên, bọn hắn mới tiến đến bát phía trước, lẻ lưỡi, đem trong chén màu đen bột nhão, liếm sạch sẽ. Nhìn thấy bọn hắn ăn thơm như vậy, Diệp Thiên Trạch cũng cảm thấy bụng đang đánh trống, lão ẩu bới cho hắn một bát, đặt ở một bên, nói, lúc đầu ngày đầu tiên đến, ngươi là không có ăn, nhưng là, ngươi có chút không giống, cho nên, ngươi có thể không kiếm sống, ăn trước. Diệp Thiên Trạch quan sát tỉ mỉ một phen trong chén đổ vật, mặc dù bốc hơi nóng, lại khó mà nuốt xuống, thậm chí có chút buồn nôn. Hắn đã từng ăn lông ở lỗ, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua buồn nôn như vậy đồ vật. Mà lại, hắn phát hiện chén này bên trong đồ vật, còn tại chậm rãi ngọ nguậy, giống như đồ vật bên trong, đều vẫn là còn sống. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch không ăn, lão ẩu giơ tay lên, cái kia một bát bột nhão, lập tức rơi ra bên ngoài, những cái kia tứ chi chạm đất người, lập tức tranh đoạt, chỉ chốc lát sau, liền liếm sạch sẽ. Diệp Thiên Trạch lại cảm giác được càng thêm đói bụng, nhưng hắn vẫn không có cúi đầu ý tứ. Lão ẩu thịnh lên bột nhão, tự mình bắt đầu ăn, nói, ngươi cho rằng, ngươi là tới nơi này làm khách sao? Không, ngươi là bị trục xuất tới nơi đây, ta nếu là không muốn ngươi chết, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ta không sợ chết, nhưng ta cũng không muốn chết, nhưng ta cũng sẽ không ăn những vật này. Diệp Thiên Trạch nói, nơi đây là địa mạch tầng dưới chót nhất, tất cả đều là vật dơ bẩn. Duy nhất sản xuất đồ vật, chính là tử tinh, mà thứ này cung cấp không được tu luyện hỗn độn nguyên khí. Lão ẩu nói, không cần nghĩ quá nhiều, ta ở chỗ này một vạn năm, cũng không có tìm được bất luận cái gì, có thể cung cấp tu luyện đồ vật, cho dù là đồ ăn, cũng mười phần thưa thớt, lấy tu vi của ngươi, nếu là không có hỗn độn nguyên khí bổ sung, không cần nửa tháng, ngươi liền sẽ gầy ra bọc xương, đến lúc đó, ngươi là không có khí lực lấy quặng, ta trước đó cảnh cáo ngươi, mỗi tháng đều có lấy quặng hạn mức. Ngươi nếu là không đạt được hạn mức này, là sẽ bị phạt. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy không nói. Lúc đến những cái kia hắc ám đồ vật, ngươi thấy được sao? Đó là một loại sinh tồn ở trong bóng tối sinh linh, bọn chúng hút huyết nhục mà sống. Nếu như ngươi không cách nào thu hoạch đến đầy đủ hạn mức, ta liền sẽ đưa ngươi đưa vào đi, 3 ngày 3 đêm. Nói, lão ẩu chỉ cách đó không xa người kia, nói, nhìn thấy hắn sao? Hắn đã từng là huyền nguyệt cửu giai cường giả, sau 3 ngày 3 đêm. Liền không có linh trí, chỉ có thể duy trì bản năng của thân thể. Ngoại trừ ăn thịt người huyết nhục bên ngoài, còn có thể cắn nuốt người thần trí. Diệp Thiên Trạch hỏi, kia là một loại khác. Lão ẩu vừa cười vừa nói, người muốn nghỉ ngơi sao? Tùy tiện lựa chọn cái nào gian phòng, bất quá, người rất nhanh liền không cần. Ở chỗ này, người hẳn là học được như thế nào cùng hắc ám xen lẫn, quang minh không thuộc về ngươi. Diệp Thiên Trạch rời đi nhà gỗ, đi tới một căn phòng khác. Trước khi rời đi, trong tay hắn xiềng xích, đột nhiên giải khai. Hắn quay đầu nhìn một chút lão ẩu cũng không nói chuyện, cái này khiến hắn nghĩ tới lão ẩu trước đây nói câu nói kia. Hắn có thể đào tẩu, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đi cứu hắn. Diệp Thiên Trạch đi vào gian phòng về sau, cảm giác được thể nội nguyên lực, không ngừng đang tiêu hao, mặc dù thể nội vũ trụ sinh tử luân chuyển, có thể sinh sôi một bộ phận nguyên lực, nhưng là, đây đối với cung cấp nuôi dưỡng lấy chúng sinh hắn tới nói. Vẫn là quá ít. Bệ hạ tu tầng 10, nhưng là, vì để tránh cho ngày sau, sinh tử luân chuyển bị phát hiện, tốt nhất vẫn là dựa theo hỗn độn thế giới phương pháp tu luyện. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, hỗn độn thế giới phương pháp, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, chính là huyền linh cảnh, huyền tinh cảnh, huyền nguyệt cảnh, huyền nhật cảnh. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, huyền linh cảnh tương đương với các người thế giới hoàng cảnh, huyền tinh cảnh siêu việt hoàng cảnh, cũng chính là bệ hạ cảnh giới bây giờ. Sau đó, Thánh linh tộc thủ lĩnh giảng thuật lên phương pháp tu luyện, huyền linh cảnh giới tụ linh, ngưng tụ ra thế giới hình thức ban đầu. Huyền tinh cảnh tụ tinh, ở thế giới bên trong, diễn hóa xuất tinh thần, tổng cộng chia làm cửu giai, nhất giai 10 khỏa tinh thần, cửu giai chính là 90 ngôi sao. Đương nhiên, cũng có thực lực cường đại, vượt ra khỏi 90 ngôi sao. Huyền nguyệt cảnh thì là ngưng tụ ra trăng sáng nhô lên cao, tinh huy chiếu rọi, tinh thần cùng hạo nguyệt, cung cấp cho tu sĩ sức mạnh vô cùng vô tận. Huyền nhật cảnh thì ngưng tụ thái dương, thái âm cùng mặt trời cùng tồn tại, hình thành một chu thiên tuần hoàn, bên này là một cái tinh tuyền. Đây cũng chính là Nam Cung Vũ cảnh giới, huyền nhật cảnh tại hỗn độn vũ trụ, đã có thể xưng đại năng. Mà khi thánh linh tộc thủ lĩnh nói đến đây lúc, Diệp Thiên Trạch lại kỳ quái, hỏi thế nhưng là, trong cơ thể của ta, bản thân liền có vũ trụ, mà lại, tại thể nội trong vũ trụ, tựa hồ không thiếu những vật này a. Bệ hạ, thể nội vũ trụ đúng là hiếm thấy, cho dù là ta thánh linh tộc ghi chép bên trong, cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Thánh linh tộc thủ lĩnh nói, bất quá, bệ hạ có thể dùng cái này tu luyện một phen, nhìn xem sẽ xuất hiện hiệu quả gì. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến, trước đây hắn ngưng tụ ra thể nội giờ vũ trụ, thấy được cảnh tượng, tại thể nội vũ trụ vòng xoáy bên trong, còn có vòng xoáy, tại vòng xoáy bên trong, còn có vòng xoáy. Như thế không ngừng diễn sinh xuống dưới, mà hỗn độn sinh linh, tựa hồ ngưng tụ ra thế giới, lại hóa thành vũ trụ, là từ vòng xoáy bắt đầu ngưng tụ, cùng hắn hoàn toàn tương phản. Bất quá, tu luyện điều kiện tiên quyết là, nhất định phải có đầy đủ hỗn độn nguyên khí, mà hắn giờ phút này, căn bản hấp thu không đến bất luận cái gì hỗn độn nguyên khí. Như thế dày vò hồi lâu, lão ẩu thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, nên làm việc. Trong bóng đêm, phân không ra bạch thiên hắc dạ, nhưng chắc hẳn đã qua thật lâu. Diệp Thiên Trạch rời đi phòng nhỏ, chỉ gặp những cái kia tứ chi chạm đất người, giờ phút này chính chỉnh tề tề sắp xếp tại sơn trang phía trước, chờ đợi lấy lão ẩu huấn thị. Mang về đầy đủ tử tinh khoáng thạch, mới có ăn, mang không trở lại, huyết nhục của các ngươi, liền sẽ bị hầm thành nước canh. Lão ẩu lạnh lùng nói, chương 1585, đào được bảo bối. Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, toàn thân đều không động dậy nổi, lão ẩu cho hắn điểm một chiếc đèn, cho hắn một cái cuốc chim. Cũng nói cho hắn biết, đèn tuyệt đối không thể dập tắt, nếu như đèn dập tắt, hắn liền không về được, mà hắn nhất định phải đào được đầy đủ khoáng thạch trở về, tựa như những này tứ chi chạm đất người đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, những người này lập tức tại sơn trang tử bên ngoài tản ra, riêng phần mình khiêng cuốc chim trốn vào trong hắc ám. Diệp Thiên Trạch là cái cuối cùng rời đi, khi hắn cầm đèn lồng, tiến vào trong bóng tối lúc, trước đây loại kia bị vô số con mắt rình mò cảm giác, xuất hiện lần nữa. Trong bóng đêm, còn chưa dừng lại chốc lát, bỗng nhiên một đạo kình phong hiện lên, theo sát lấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Diệp Thiên Trạch phản ứng cực nhanh, tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng vẫn là bị thứ này, ở trên người trà sát một chút, chỉ cảm thấy đau rát đau nhức xuất hiện. Chờ hắn kịp phản ứng, chỉ gặp một tứ chi chạm đất người, một cái tay cầm đèn lồng, một cái tay cầm cuốc chim, dùng cặp kia tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thiên Trạch nhận ra gia hỏa này, chính là trước đây tại Điền Trang bên trong một thành viên trong đó. Hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên miệng nói tiếng người, nói, đem đèn cho ta. Nhanh lên, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không phản ứng hắn, đèn này hiển nhiên là có thể ngăn cản trong bóng tối những cái kia tới gần, bằng không đối phương cũng sẽ không cướp đoạt. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vậy mà không có phản ứng, thân thể người này như cung tiện uốn lượn, sau đó lập tức hướng Diệp Thiên Trạch bắn tới. Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lùng, nâng lên nắm đấm chính là một quyền rơi vào trên đầu của hắn, chỉ nghe được oanh một tiếng, người này lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trong bóng tối, mấy đạo bóng đen hiện lên, đoạt lấy trong tay hắn đèn, sau đó một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến, nương theo lấy trận trận tiếng kêu thảm thiết phát ra, làm cho người tê cả da đầu. Diệp Thiên Trạch cầm đèn, đi đến bên kia, ngạc nhiên phát hiện, người này đầu, không có bị hắn đạp nát, thế nhưng là, thân thể của hắn, cũng đã mấp mô. Giống như là bị vô số côn trùng khai ra tới lỗ nhỏ. Hắn toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, cặp mắt kia lộ ra mấy phần không cam lòng, miệng bên trong phát ra ác độc nguyền rủa. Người sớm muộn cũng biết giống như ta, người sớm muộn cũng biết trở nên giống như ta, hắc hắc hắc. Diệp Thiên Trạch trong tay hỗn nguyên tán lóe lên, hóa thành thiên đao, đưa tay chính là một đao xuống dưới, vốn cho rằng một đao có thể chém xuống đầu của hắn. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, một đao kia chẳng những không thể chém xuống đầu của hắn, ngược lại là phát ra kim thiết đan sen thanh âm. Bất quá, thiên đao lần này, nhưng cũng đem người này triệt để đánh chết, thi thể của hắn cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Lại so hồng hoang thế giới thần tài, còn cứng rắn hơn. Mặc dù nói, Hỗn Nguyên Tán khi tiến vào thế giới này về sau, căn bản không có cách nào nhập phẩm, nhưng cũng không trở thành, chặt xuống một cái đầu đều lao lực như vậy. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, quả nhiên phát hiện không hợp lý, người này mặc dù da bọc xương, nhưng xương kia, nhưng vượt xa thần tài. Mà lại, tại cái này đầu khớp xương, ẩn chứa một loại vật chất kỳ dị, nhưng là, khi hắn chết đi về sau, những này vật chất đột nhiên bắt đầu bay hơi, cái kia một thân da xương, rất nhanh liền biến thành tro tàn. Diệp Thiên Trạch ngạc nhiên nhìn xem một màn này, đánh giá bốn phía, cầm đèn tiếp tục bắt đầu tiến lên. Rốt cục, phía trước chập trùng sơn phong, truyền tới từ xa xa đinh đinh thanh âm, Diệp Thiên Trạch thấy được một số người, ngay tại đào móc. Nhưng những người này, cùng hắn trước đây nhìn thấy những người kia, cũng không phải là một nhóm, hắn giờ mới hiểu được, tại ngày này uyên tầng dưới chót nhất thợ mỏ, không hề chỉ là hắn nhìn thấy những cái kia. Đường hầm trên cơ bản đều bị người chiếm cứ, những người này hung thần ác sát, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một người mới, đương nhiên sẽ không cỡ nào khách khí. Chỉ cần Diệp Thiên Trạch tới gần, những người này liền sẽ trực tiếp công kích, mà lại, Diệp Thiên Trạch phát hiện, bọn gia hỏa này không ít, đều tại huyền nguyệt cảnh. Chỉ bất quá, trên người bọn họ đã không có nguyên lực, thân thể cũng là cốt nhục như củi, hoàn toàn là dựa vào nhục thân đang đào mỏ. Diệp Thiên Trạch tìm kiếm hồi lâu, mới tìm được một cái bằng phẳng địa phương, hắn cua cuốc chim, lại phát hiện mấy cuốc xuống dưới, chỉ là trên mặt đất, lưu lại mấy cái hố nhỏ mà thôi. Mà khi hắn vận dụng nguyên lực lúc, mặc dù đào rất nhanh, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nguyên lực tiêu hao như là nước chảy, tiếp tục như vậy, hắn nguyên lực, sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch, cuối cùng chỉ có thể dựa vào thể lực đến đào quáng, đến lúc đó hắn liền cùng những người trước mắt này, không có bao nhiêu khác nhau. Nguyên lực là hắn chạy ra nơi đây chỗ dựa duy nhất, nếu như không có nguyên lực, có thể hay không leo đến hố trời thượng bộ, đều là cái vấn đề. Lại càng không cần phải nói, nếu như bị phát hiện, mà không có nguyên lực, hắn là rất khó chạy trốn. Bất quá, mấy cuốc xuống dưới về sau, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, thể nội tụ bảo bồn khẽ chấn động. Hắn có thể tránh thoát Nam Cung ra dò xét, trấn áp càn khôn la bàn, trong đó có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì tụ bảo bồn. Tụ bảo bồn trấn áp càn khôn la bàn, mà thánh linh tộc thì che lại thân thể của hắn, cho Nam Cung ra biểu hiện giả dối. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không có khả năng tùy tiện thực dụng tụ bảo bồn, cho dù là tại ngày này đáy vực bộ, hắn cũng không dám sử dụng, bởi vì hắn cũng không xác định, Nam Cung gia phải chăng còn có người đang giám thị hắn. Mà tại Thiên Uyên dưới đáy, hắn nhất là e ngại, kỳ thật chính là tên kia lão ẩu, hắn để Diệp Thiên Trạch sinh ra một loại thần bí khó lường cảm giác. Tụ bảo bồn chấn động, hiển nhiên là phát hiện bảo vật gì, mà lại là loại kia tụ bảo bồn mình có thể hấp thu bảo vật. Diệp Thiên Trạch khiêng cuốc chim, cầm đèn lồng, liền dựa theo cuốc chim chỉ dẫn, đi từ từ tới. Chung quanh cái kia đinh đinh đinh thanh âm, càng ngày càng ít, nơi này hiển nhiên không phải đào quáng khu vực, nhưng Diệp Thiên Trạch đáy lòng, lại trong lúc mơ hồ có chút run rẩy. Hắn phát hiện trong tay đèn, thời gian dần trôi qua yếu ớt, tựa như lúc nào cũng có khả năng dập tắt. Đi nửa canh giờ, tụ bảo bồn cảm ứng, đột nhiên ngừng lại, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bảo vật ngay tại dưới chân hắn thổ địa bên trong. Đây là một khối mấy vị bằng phẳng chi địa, cho dù là thánh linh tộc, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nếu như không phải tụ bảo bồn đại danh đỉnh đỉnh, bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không sai. Diệp Thiên Trạch quan sát một chút bốn phía, xác định không có người đi theo hắn, lúc này mới cua cuốc chim, một cuốc xuống dưới. Cái này một cuốc rơi xuống, Diệp Thiên Trạch tuyệt đối không ngờ rằng, căn bản không mất quá nhiều sức lực, liền đem thổ địa đào mở một cái hố to. Mà tại trong hầm, trong lúc mơ hồ lóe lên tử sắc quang mang, đây là một khối gần như trần trụi ở bên ngoài tử tinh khoáng thạch. Vậy mà thánh phẩm tử tinh khoáng thạch, thánh linh tộc thủ lĩnh nói, nhìn bộ dạng này, đây là một mảnh lõa mỏ, căn bản không cần khai thác. Thánh phẩm, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, tử tinh khoáng thạch có thể chế tác tử kim tệ thì là hỗn độn thế giới thông dụng tiền tệ, nhưng tử tinh khoáng thạch cũng chia là đủ loại khác biệt, trong đó lấy tuyệt phẩm là nhất, chế tạo ra chính là thần cấp tử kim tệ. Giá trị liên thành, tiếp theo chính là thánh phẩm, sau đó là tiên phẩm, xuống dưới nữa là cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Thánh linh tộc nói, tử tinh khoáng thạch sở dĩ dùng để chế tử kim tệ. Đó là bởi vì tử tinh mỏ không cách nào phục chế tính, cho nên mới có thể trở thành hỗn độn thế giới thông dụng tiền tệ, tăng thêm khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy, lại chỉ có con thuyền bị ngạn mới có thể chế tác tử kim tệ, cho nên có thể được đến thánh phẩm tử tinh mỏ, vậy thì đồng nghĩa với một bước lên trời. Trước mắt cái này một khối, nếu như bán đi,